Ngoài ra, Ngu Tỉnh đối với đã từng phát sinh ở 19 khu sở nghiên cứu bên trong một chút sự tình tạm thời buông xuống. Tuy nhiên tiến hành 3 ngày tiến hóa, nhưng mà Ngu Tỉnh thân thể nhưng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Mạn Hoa Thiên dây leo tại nhà ấm bên trong tiến hành hiệu suất cao sự quang hợp, vì Ngu Tỉnh thân thể bổ khuyết đại lượng năng lượng, từ dưỡng tinh thần. 3 ngày thời gian bên trong, Ngu Tỉnh tuy nhiên tại sơ kỳ có chút thống khổ, nhưng về sau ổn định liền hoàn toàn thân ở trong đó hoàn dưỡng. Lần trước chấp nhận nhu cầu của ngươi mà ủy thác chế tạo binh khí, Quỷ binh đoán tạo sư đã phái người cho ta đưa tới, muốn hiện tại thử nhìn một chút sao? Quỷ binh đã rèn đúc xong chưa? Nhanh như vậy? Ngu Tỉnh vốn cho rằng trình tự làm việc 10 phần phức tạp, chỉ sợ cần chờ đến học kỳ cuối mới có thể cầm tới hàng. Ta ra mặt mời ra đoán tạo sư, tự nhiên đều là trong trường học nhất là đỉnh cấp nhiệm vụ. Rèn đúc phẩm chất vì nhân phẩm trở xuống binh khí sẽ không vượt qua một tuần lễ thời gian. Người trôi này trường thường coi là đoán tạo sư linh cảm chạy ra, một mạch mà thành rèn đúc mà ra. Ngoài ra, đoán tạo sư còn dẫn người mang hộ một câu, nói là người đem quỷ vật hạch tâm dẫn vào âm ma thạch cách làm 10 phần xảo diệu, cho hắn tại cái khác binh khí rèn đúc bên trên nhất định linh cảm. Ngoài ra còn có một điểm, người viên này âm ma thạch hơi có chút không giống bình thường. Sắc đá mặt ngoài bao trùm lấy cỏ xì dê, bởi vậy ta cố ý ủy thác đối phương đem sắc đá chế tắc thành cán thương vào ngoài, càng thêm thích hợp ngươi thực vật thuộc tính. Không nói nhiều như vậy, cho ngươi xem một chút chuôi này quỷ binh đi. Tại ta lấy giáo sư góc độ xem ra, đối với ngươi mà nói thuộc về gần như hoàn mỹ quỷ binh. Chuẩn thượng phẩm quỷ binh, thanh ma. Chuẩn thượng phẩm. Trong đó chuẩn chữ bao hàm lấy rất nhiều hàm nghĩa. Một lấy ngang nhau phẩm chất vật liệu chế tác mà thành binh khí, bọc thép hoặc đồ trang sức, thành phẩm hình thái lúc giá trị cao hơn trước mắt phẩm chất. Hai quỷ binh tại rèn đúc quá trình bên trong không có hư hao quỷ vật hạch tâm, nội bộ ý thức đạt được bảo tồn. Ba hạch tâm quỷ vật lúc còn sống chỗ thiện trường sử dụng binh khí cùng quỷ binh thuộc về cùng một loại hình. Nhưng mà trở lên ba điểm thanh ma toàn bộ phù hợp, lấy trung phẩm vật liệu rèn đúc ra thanh ma phẩm chất xa xa cao hơn trung phẩm quỷ binh, nhưng bởi vì dùng tài liệu vấn đề không có hoàn toàn đưa về thượng phẩm quỷ binh. Bởi vì âm ma thạch vật liệu bảo hộ lấy nội bộ quỷ vật hạch tâm, khiến cho bên trong âm binh ý thức không có tại rèn đúc quá trình bên trong tán đi, có thể hoàn hảo bảo tồn. Tại hải để ma đô giao dịch đạt được cái này một viên hạch tâm, là tới từ Đại Hưng An Lĩnh Tây đoạn lạc cổ Hà Hạ Du cổ mộ. Tư liệu lịch sử ghi chép bên trong Đại Hưng An Lĩnh từ Thường Chu thời kỳ chính là có văn hóa còn sót lại, cho tới nay được các triều thay mặt coi là vì phong thủy bảo địa, không thiếu hoàng thất nặng chính quan tướng thi cốt an táng tại Đại Hưng An Lĩnh bên trong. Đạt được âm binh hạch tâm đại nhị học sinh vẹn vẹn vừa đặt chân cổ mộ đại môn, cũng không có chân chính xâm nhập trong đó. Giết chết hẳn là thủ môn âm binh, lúc còn sống chính là dũng mãnh thiện chiến không sợ sinh tử lúc đầu binh lính. Trương binh sau liền tại trong quân đội học tập thương pháp, tại xa trường bên trong lấy trường thương cướp đoạt không ít quân địch tính mệnh. Lấy loại này âm binh hạch tâm chế tác trưởng thành súng quỷ binh đầu thương, bảo tồn ý thức cùng quỷ binh trình độ nhất định dung hợp. Đây cũng là lương giáo sư ngoài định mức thưởng thức chuôi này thanh ma trường thương nguyên nhân chủ yếu. Quỷ binh, thanh ma. Phẩm chất cấp bậc, chuẩn thượng phẩm. Kích thước, tổng 7 thước 5 tấc, 2.5 gạo, đầu thương nhất xích 5 tấc, 0.5 gạo. Đặc tính năng lực. Thương thức lấy trường thương sử dụng quỷ vật ý thức đối quỷ binh tiến hành điều chỉnh, nhưng thay đổi nhỏ thương pháp, gia tăng cùng người sử dụng phù hợp trình độ. Nạp âm, đầu thương nhưng hấp thu âm khí bổ sung năng lượng, gia tăng lực công kích. Cỏ xỉ rêu cán thương, nhằm vào thực vật thuộc tính người sử dụng, gia tăng kỹ xảo tính. Nhằm vào cái khác thuộc tính người sử dụng, giảm bất kỹ xảo tính. Tiến tính chết trường học, thứ chi thay thế trong phòng. Quỳ một gối xuống tại mặt đất Ngu Tỉnh lợi dụng thực thể vì thân thể chữa trị nội thương về sau, chậm chạp đứng thẳng đứng dậy. Xanh đậm trường thương cầm tại trong tay phải mang tới cường đại khí thế xa không phải hạ cấp quỷ binh hắc chọc thương có thể so sánh với. Nắm trong tay cảm giác cùng cái khác trường thương hoàn toàn khác biệt, ta trước mắt tập được thương pháp bất quá là tốc sát thương quyết bộ phận da lông, thương pháp bên trong sen lẫn không ít tì vết chỗ. Nhưng ở vừa rồi một lần cuối cùng đâm ra lúc, đầu thương phảng phất tại tự động hiệu chỉnh ta động tác, là bởi vì nội bộ âm binh ý thức sao. Ngu Tỉnh nếm thử huy động thanh ma lúc. Hoàn toàn chính xác tại mỗi một lần ra súng lúc đều sẽ trình độ nhất định được hiệu chỉnh. Nếu là không có lương giáo sư quan hệ tìm tới tốt nhất quỷ binh đoán tạo sư, như thế tinh diệu trường thương khẳng định không phải phổ thông đoán tạo sư có thể chế tạo ra. So sánh với nhau hát chọc thương chế tác 10 phần thô giáp, không thể không lần nữa cảm tạ lương giáo sư. Ngu Tỉnh quay đầu nhìn về phía một bên trên mặt đất cán thương ốn cong hát chọc thương, mặt ngoài màu đen ô vật chậm chạp tán đi, bên trong hoạch tâm đã tổn hại. Trôi này hạ phẩm quỷ binh làm bạn Ngu Tỉnh đi qua nửa học kỳ, cũng kém không nhiều dừng ở đây. Tàn khuyết vật liệu thu hồi đi, hẳn là còn có thể bán điểm món tiền nhỏ. Ngay tại Ngu Tỉnh thu về vật liệu lúc, tứ chi thay thế thất gian phòng nào đó một phiến môn chậm chạp mở ra. Cánh cửa này chính là ngu tỉnh lúc đầu đi vào gian phòng lúc không có phát hiện túc quản viên tình huống dưới phát hiện, lúc ấy cái này phiến môn bên trong bị triệt để khóa kín, sau đó túc quản viên hiện thân. Trong này còn có cái gì bí mật sao? Cùng lúc đó, tứ chi thay thế trong phòng máy biến điện năng thành âm thanh mở ra, cơ giới thức âm thanh truyền ra. Ẩn tăng nhiệm vụ phụ tuyến, cũ túc xa tứ chi túc quản viên hoàn thành, tiên tính chết trường học tham gia diễn người ngu tỉnh đã thu hoạch được cuối cùng khen thưởng quyền lựa chọn. Tứ chi thay thế thất mật đạo mở ra, xin thông qua biểu thế giới tiến vào mật đạo, ngăn lại tiếp theo khu vực. Mật đạo sao? Ngu tỉnh đi vào bí mật thông đạo trước cửa, bên trong vây quanh buồn nôn thịt nhão tổ chức đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng, cho dù ngu tỉnh dùng trường thương cắt chém, thịt nhão cũng sẽ lập tức trọng sinh bổ khuyết. Nếm thử dùng mạn hoa thiên dây leo tiến hành hấp thu lúc, thực thể lập tức truyền đến nguy hiểm tín hiệu, vô pháp tiến hành hấp thu. Xem ra chỉ có thể từ biểu thế giới tiến vào mật đạo. Kinh khủng A Phi nói. Trả lời đồng hài có thể tới tìm A Phi nhận lấy cuối cùng khen thưởng. Đăng bởi. Chương 262, hoạt động khu. Chất lượng tốt cấp C quỷ vật, cá tính hóa hạch tâm. Nếu như vậy cường đại mà còn toàn thành hình quỷ vật được một vị người tốt kỳ thanh niên đánh giết tin tức truyền ra ngoài, các phương đều sẽ vì đó chấn kinh. Tại Đế Hoa Đại học dạy học lý niệm bên trên người tốt kỳ học sinh tại từ các trong học viện được đến cùng loại với gen giá tiếp, bên trong đưa kim loại, tu chân Phật Pháp các loại năng lực sau xác thực có lấy nhân loại thân thể đối phó quỷ vật năng lực. Chỉ tuy nhiên dạng này nhận hạn độ nhục thân nhiều lắm là ứng đối cấp dê quỷ vật, mà lại cần tiểu đội phối hợp tác chiến. Bình thường tình huống dưới, sinh viên mới vào năm thứ nhất là vô pháp đơn độc ứng đối cấp dê quỷ vật. Nhưng mà yên tĩnh chết trường học trong phim ảnh, ngu tỉnh lấy sức một mình, diệt sát đi một con chất lượng tốt cấp C quỷ vật. Sáng sớm 7 giờ đúng. Ngủ ở trên giường ngu tỉnh mở ra hai mắt, mình từ dơ bẩn mà nguy hiểm bên trong thế giới trở về biểu thế giới. Ngủ trong phòng, Joseph đứng tại phòng ngủ đại môn canh chừng, lại tại trong phòng ngủ dán đầy lấy thánh kinh trang sách, ấm áp quang mang để cho người ta toàn thân buông lỏng. Dư tiểu tiểu đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, tại loại này tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong bình yên chìm vào giấc ngủ. Trong túc xá ngủ thất trưởng đã hóa thành một bộ vô chủ con rối nằm đang đệm chăn bên trong, không có bất kỳ sức sống. Thực tế tại đêm qua ngu tỉnh đem túc quản viên giết chết bắt đầu từ thời khắc đó, cũ trong túc xá sở hữu dị thường khí tức toàn bộ biến mất, tất cả học sinh toàn bộ hóa thành không chủ con rối. Cân nhắc đến tiếp sau tác chiến thể lực vấn đề, Joseph cùng Dư Tiểu Tiểu lần lượt gác đêm, riêng phần mình nghỉ ngơi 3 giờ lấy ổn dưỡng tinh thần. Chỉ bất quá, hai người giấc ngủ là từ ngu tỉnh giết chết túc quản viên bắt đầu. Bởi vậy cũng không có tiến vào khu rừng chân bên trong thế giới bên trong. Ngu tỉnh đem mình tiến vào bên trong thế giới tình huống tiến hành nói rõ, chỉ tuy nhiên nhằm vào túc quản viên năng lực cùng chiến đấu có chỗ giấu giếm. Đối với túc quản viên thực lực đánh giá, tại ngu tỉnh giấu giếm tính chất cho ra là chất lượng tốt cấp dê, thực lực cùng đã từng hợp túc trong lúc đó hắc tiên sinh không sai biệt lắm một cái mức độ. Ngu tỉnh ngươi giải thời gian đưa thân vào bên trong thế giới bên trong, thể nội tích lũy ra không ít dơ bẩn vật chất, ta tới giúp ngươi loại bỏ một bộ phận. Cứ việc thực thể đối với ngu tỉnh thân thể có chữa trị tác dụng, nhưng đối với một ít đặc thù thương thế khó mà trừ tận gốc. Được sự giúp đỡ của Joseph, từng đạo bên trong thế giới bẩn thỉu vật chất từ ngu tỉnh phần lưng trong lỗ chân lông chậm chạp rút ra, thậm chí ngu tỉnh đều không quá rõ ràng, những này bẩn thỉu vật chất là thế nào tiến vào thân thể của mình. Bên trong thế giới bên trong dơ bẩn vật chất sẽ ở không ngừng ăn mòn cá thể sinh mệnh. Thần thánh lực lượng nhưng loại bỏ. Lần trước sẽ ẩn hiệu trong phim ảnh bởi vì không ngừng trong ngoài thế giới thay thế. Mỗi cách xa nhau một đoạn thời gian, ta đều cần vì toàn đội người loại bỏ thể nội dơ bẩn năng lượng, bởi vậy không có cách nào phát huy đối địch năng lực. Joseph cứ như vậy tình huống tiến hành giải thích. Bên trong thế giới trong mắt của ta hẳn là một chỗ tiếp cận với địa ngục biên giới khu vực, tại chúng ta giáo hội bên trong xưng là lìm bò, linh bạc ngục. Thực tế tại Thánh Kinh cũng không có trực tiếp trình bày, không ít giáo đồ cũng không thừa nhận linh bạc ngục tồn tại. Nhưng ở ta hiểu biết trong tin tức, linh bạc ngục tại thế giới bên trong lấy khác biệt hình thức tồn tại, bởi vậy đến từ địa ngục dơ bẩn đọa lạc vật chất sẽ bất chi bất giác ăn mòn người bình thường nhục thể. Lìm bỏ. Thì ra là thế. Ngu tỉnh như có điều suy nghĩ. Theo dồ sẽ đem ngu tỉnh trong thân thể dơ bẩn vật chất toàn bộ rút trừ tỉnh hóa, tuy nhiên thể cảm giác bên trên biến hóa không lớn, nhưng trên tinh thần tựa hồ bông lỏng không ít, thân thể cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Cũng là bởi vì lìm bỏ nguyên nhân. Ngu tỉnh ngươi ngay từ đầu đội ngũ phân phối phương thức ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta cùng Ninh Diễn Trị đều có thể xua tan địa ngục dơ bẩn, mà đội ngũ chúng ta bên trong vẫn tồn tại một vị thuần túy ác ma hầu hạ, không chỉ có không nhận bất luận cái gì bên trong thế giới ảnh hưởng, ngược lại tại linh bạc ngục hoàn cảnh hạ chiến đấu lực sẽ nhận được tăng lên. Joseph trong miệng lời nói nhân vật, tự nhiên là Diệp Phong. Loại này tiếp cận ác ma loại hình điện ảnh, chỉ sợ lại sẽ để cho gia hỏa này phát sinh thuế biến đi. Ngu Tỉnh nói nhỏ. Chỉ cần mọi người có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ là được, hơi ăn chút đồ vật bổ sung thể năng. Tối hôm qua giết chết túc quản viên đi sau hiện một đầu không biết thông hướng nơi nào bí mật thông đạo, khả năng chỉ hướng chúng ta tiến về yên tĩnh chết trường học chỗ tiếp theo khu vực. Đối với Diệp Phong phát triển, Ngu Tỉnh không làm bất kỳ đánh giá. Ba người từ học phần trong thẻ xuất ra lương khô coi như bữa sáng về sau, từ Ngu Tỉnh dẫn đầu tiến về bí mật thông đạo khu vực. Đi vào túc quản viên ở lầu một cuối cùng gian phòng, thông qua tầng hầm cầu thang lại lần nữa đi vào tứ chi thay thế trong phòng, trung ương trên bàn giải phẫu tất cả đều là khô cạn vết máu. Khí cụ thanh tẩy trong đài nhồi vào lấy các loại nhiễm máu tươi đao cụ cùng cái kẹp, mấy túi cự đại túi rắc bên trong nhồi vào lấy sớm đã mục nát tứ chi. Trong phòng bốn phía tản mát gây xạ con rối, tuy nhiên bởi vì trong ngoài thế giới ngăn cách, hiện trường cũng không có bất kỳ cái gì giao chiến dấu vết lưu lại. Thú vị! Ngu Tỉnh lại một lần nữa đi vào mật đạo cửa sắt trước mặt lúc, bên trong trở nên thông suốt. Đi tại bí mật thông đạo bên trong. Ngu Tỉnh não hải so với lấy giáo viên bản đồ phân bố ẩn ẩn phát giác được đoàn người mình sẽ ngăn lại cái gì khu vực. Tại ngăn lại cuối cùng lúc, một đường đặc thù mũi tên chỉ hướng ngược lên hướng thang lầu, bên trên dùng màu nước bút viết lấy, hoạt động khu người qua đường diễn viên đặc thù chiêu mộ điểm, khoảng cách khởi động máy thời gian còn thừa lại 52:17. Đặc thù chiêu mộ điểm. Ngu Tỉnh sớm chăm chú phân tích qua túc quản viên trong phòng bí ẩn thông đạo tồn tại chân chính ý nghĩa. Nếu như mình ba người hôm qua tại khu rừng chân bên trong dựa theo nguyên bản quy tắc tiến hành, tránh né túc quản viên cha ngủ mà vượt qua toàn bộ ban đêm, đầu này bí mật thông đạo là chắc chắn sẽ không được mở ra. Chính là bởi vì Ngu Tỉnh hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, mới đưa đến đám người có cơ hội đi vào chỗ này hoạt động khu, ở chỗ này có lẽ là yên tĩnh chết trường học bên trong tương đối đặc thù một cái khu vực, không có phát động một loại nào đó điều kiện diễn viên vô pháp tiến vào nơi đây. Chúng ta lên đi. Ba người đạp trên thang lầu đi vào mặt đất một tầng vị trí, đẩy ra bìa cứng cửa gỗ ngăn lại một chỗ công trình đầy đủ hết học sinh hoạt động trung tâm. Trước mắt đại sảnh tại Ngu Tỉnh đã từng đọc sách lúc được xưng là tiết mục diễn tập khu vực, trong đại sảnh trừ Ngu Tỉnh ba người xuyên qua cửa gỗ bên ngoài, cái khác tiến lối ra toàn bộ bị khóa chết cũng thiết trí có cường đại kết giới phong ấn. Hoạt động khu vực trung tâm đỉnh chóp tứ phương thể màn hình điện tử màn bên trên biểu hiện ra đếm ngược, cùng lúc trước nhận được tin tức, còn thừa lại 50 phút tả hữu thời gian. Ba người chúng ta tiểu đội sau khi đến không có đệ nhất thời gian bắt đầu, xem ra cái khác tiểu đội cũng có cơ hội đi vào hoạt động khu. Dư tiểu tiểu kề sát Ngu Tỉnh đứng tại góc phòng vị trí, Joseph chậm rãi bước vây quanh hoạt động khu đại sảnh hành tẩu, lấy hạ cấp thần chi nhãn tới kiểm tra bên trong đại sảnh tình huống. Tại đếm ngược chỉ còn lại 15 phút lúc, hoạt động khu duy nhất có thể ra vào cửa gỗ được người nào đó đẩy ra. Học trưởng, học tỷ. Đi tới người là đại nhị tiểu đội tu chân giả đội trưởng cùng chân thật học tỷ. Đang bởi. Chương 263, âm nhạc lão sư. Hoạt động khu. Diễn tập trong đại sảnh trừ trung ương đỉnh chóp tứ phương thể màn ảnh bên ngoài, chỉ có một chỗ dùng cho biểu diễn diễn tập hồng sắc màn đài, còn lại khu vực không có bày ra bất luận cái gì tạp vật, chỉnh thể lộ ra 10 phần trống trải. Các ngươi làm sao tới được nơi này? Chân chân học tỷ trông thấy trước mặt hoạt động khu bên trong thế mà chờ đợi ba vị sinh viên năm nhất, một mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Chân chân cùng đội trưởng đi vào tương đối đặc thù hoạt động khu nhưng tuyệt không dễ dàng. Tối hôm qua hai người tấn thăng đến người qua đường thân phận về sau, được an bài cư trú ở trường học tạp công trong căn hộ. Ban đêm thời gian bên trong, nương tựa theo chân chân hội họa năng lực sẽ mở bên trong thế giới cách ngăn, phát hiện chiếm cứ tại nhà trọ chỗ sâu một vị chịu đủ khó khăn đau khổ giáo viên bảo đảm khiết viên, kỳ linh hồn tầng thứ đã cao tới cấp C. Tính cả năm thứ hai đại học đội trưởng đều không nghĩ tới lần này chọn môn học khóa vừa mới bắt đầu không lâu, vậy mà lại gặp được giai vị vậy mà cao tới cấp C tồn tại. Mà lại thuộc về linh thể hình chất lượng tốt quỷ vật. Trong quá trình chiến đấu vì xác thực định vị bảo đảm khiết viên vị trí, tốn hao rơi chân chân không ít tinh thần lực cuối cùng rồi sẽ đối phương giam cầm tại họa quyển thế giới bên trong, đại nhị đội trưởng tiến vào phong bế hoảng sợ cuối cùng rồi sẽ bảo đảm khiết viên thống khổ linh thể chính diện chém giết. Cùng lúc đó, tại nhà trọ phần dưới mở ra một đầu mật đạo thông hướng hoạt động khu. Tại chân chân học tỷ xem ra, trước mắt hoạt động khu tất nhiên thuộc về đặc thù khu vực. Cần giết chết ẩn nấp cường đại quỷ vật mới có thể mở ra thông hướng nơi này thông đạo. Đại nhất người tốt kỳ học sinh tại đối mặt cấp C quỷ vật chỉ có chạy chối chết, căn bản không có khả năng lại tới đây. Chúng ta ở tại cũ túc xa khu, liên thủ giết chết bên trong túc quản viên, mở ra bí mật thông đạo ngăn lại nơi này. Ngu Tỉnh đơn giản trả lời. Các ngươi tân sinh liên thủ có thể giết chết cấp C quỷ vật. Chân chân học tỷ hỏi lại. Cấp D chất lượng tốt quỷ vật mà thôi. Ngu Tỉnh cố ý trên thực lực đối tất cả mọi người tiến hành giấu giếm. Một bộ phận nguyên nhân là không muốn lộ ra quá mức lóa mắt, mà đổi thành một bộ phận nguyên nhân là mình nhất định phải tại đại nhị đám người này trước mặt ẩn tàng thực lực. Tiến trường học sơ kỳ truyền thanh bên trên đã nói rõ, muốn đi vào khu dạy học chỉ có 4 cái danh ngạch. Trước bất kể có hay không thông quan khu dạy học mới có thể thu được lần này dị độ dạp chiếu phim Yên Tĩnh Chết Trường Học thông quan khen thưởng. Khu dạy học bên trong vốn là tồn tại một cái nam nhân là ngu tỉnh, lần này lại tới đây căn bản mục tiêu, vô luận như thế nào, ngu tỉnh đều cần tranh đến trong đó một cái danh ngạch. Đại nhị ngự quỷ kỳ học sinh thân thể tố chất xa xa mạnh với mình một đoàn người, nếu để cho bọn hắn cho là mình là một vị có sức cạnh tranh đối thủ, danh ngạch sẽ càng hiếm thấy hơn đến. Cấp D. Chân chân học tỷ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng ngu tỉnh ngôn luận, dù sao mình cũng không cho rằng tân sinh có thể đối phó cấp C quỷ vật. Chân chân, ngươi nếu có rảnh rỗi hoài nghi người khác chẳng bằng chăm chú xem kỹ tình huống chung quanh, đem còn lại thời gian trung tướng chàng cảnh đọc đến xuống đây đi. Xích mi tu chân giả lấy tương đối nghiêm khắc giọng điệu đánh gãy chân chân cùng ngu tỉnh đối thoại. Được. Chân chân xuất ra bàn vẽ miêu tả lấy trước mắt hoạt động khu. Còn thừa hơn 10 phút thời gian bên trong, ngu tỉnh lôi kéo dư tiểu tiểu đại sảnh tựa ở góc tường, ngậm miệng không nói. Các ngươi đã có năng lực lại tới đây, tự nhiên có không tệ thực lực, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi dương viêm khí tức. Chờ một lúc tại hoạt động khu bên trong nếu như phát sinh đại quy mô chiến đấu, hy vọng ngươi cùng ta phối hợp làm chủ lực để chiến đấu, bảo vệ tốt chân chân chân thực hội họa hết thảy đều đem đơn giản giải quyết. Học trưởng kêu cái gì tên? Ngu tỉnh không có trực tiếp tiếp nhận đề nghị của đối phương, mà là đầu tiên hỏi thăm tên. Dương Vũ. Tại ngu tỉnh cánh tay thực trong cơ thể, thông qua hấp thu tầng tuấn hỏa thuộc tính hạch tâm mà đạt được bộ phận dương viêm năng lực. Nhưng so với trước mặt vị này tu chân giả Dương Vũ, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Ba người chúng ta bên trong, ta am hiểu khống địch, tiểu tiểu am hiểu ám sát, vị này tóc vàng rộ sệt thần thánh lực lượng đối với sẽ ẩn hữu trong thế giới địa ngục ô hế có rất mạnh khắc chế tác dụng. Lẫn nhau tương hợp làm đi. Đợi cho hoạt động khu trung ương đỉnh chóp đếm ngược kết thúc, một loại mắt thường không thể gặp linh thể vật chất đem duy nhất ra vào cửa gỗ triệt để phong tỏa. Tại tất cả mọi người cảm giác được linh thể trong nháy mắt, Dương Vũ phía sau lưng nóng rực trường kiếm đã chém ra. Một sợi mang theo liệt diễm kiếm khí hoành sát tại cửa gỗ bên trên, trung tâm cháy bùng điểm trọn vẹn có được hơn ngàn cờ. Ngu tỉnh cảm giác nếu là trực kích đến chính diện đón đỡ loại này chẳng kích, thân thể chắc chắn nhận trung đẳng, thậm chí nghiêm trọng thương thế. Nhưng mà kiếm khí cùng liệt diễm năng lượng lại bị chiếm cứ tại cửa gỗ bên trên quỷ dị linh thể hết thể hấp thu không còn một mảnh, cửa gỗ thậm chí không lưu lại một tia được thiêu đốt liệt diễm. Dương Vũ nhướng mày thu hồi trường kiếm, không có tiếp tục lãng phí thể năng. Giang giác, giang giác. Cùng lúc đó hoạt động khu bốn phía cửa sổ che nắng bị phủ bên trên, đợi cho bên trong một vùng tăm tối lúc, tại diễn tập sử dụng biểu diễn màn trên đài, một vị Âu phục nam nhân xuất hiện tại màn đài trung ương vị trí. Hoan nghênh 5 vị người qua đường diễn viên đi vào chúng ta đặc thù chiêu mộ điểm, muốn từ người qua đường tấn thăng đến diễn viên quần chúng cũng không phải vô cùng đơn giản có thể đạt tới. Nếu như các ngươi tiến về cái khác khu vực tham dự người qua đường biểu diễn, cần chí ít tích lũy 3 trận biểu diễn mới có thể lấy để các ngươi thăng cấp đến diễn viên quần chúng cấp bậc. Tuy nhiên thông qua ta đặc thù chiêu mộ điểm, có thể một lần giúp các ngươi đạt thành mục đích mong muốn. Chỉ đáng tiếc, trong tay của ta chỉ có 2 cái danh ngạch. Đứng tại màn đài trung ương nam nhân khoa tay ra một cái tay kéo động tác. Đúng lúc này, một đường sát ý đột nhiên hiện lên hoạt động khu. Siêu. Màu đen đứt gãy trường thương lấy tốc độ cực nhanh hướng phía màn trên đài nam nhân xuyên qua mà đi. Đâm phá không tịch trường thương màu đen mũi nhọn gần sát nam nhân bộ mặt lúc, tại không có bất luận cái gì ngoại vật tiếp xúc tình huống dưới, vậy mà lơ lửng tại không trung, tất cả đâm xuyên lực toàn bộ được triệt tiêu. Loảng xoảng. Hạch tâm sớm đã tổn hại hắt chọc thương rất xuống đất. Thuận trường thương ném mạnh ngọn nguồn nhìn lại, giờ này khắc này ngu tỉnh đem tay trái ống tay áo sắn bên trên cánh tay. Cánh tay phải bên trong táo bạo mạn hoa thiên dây leo ngọ ngoại, thậm chí không ít sợi dễ lưu động ở chung quanh không trung. Ngu tỉnh thân thể hiện ra trước cung trạng thái, trong đồng tử hiện đầy tơ máu, bởi vì bầu không khí mà cắn chặt răng miệng, trận trận tiếng thở dốc nhưng rõ ràng nghe thấy. Cảnh cáo, tinh thần ô nhiễm độ tiếp tục gia tăng. Ngươi là lớp 1 ngu tỉnh, ta nhớ được ngươi tốt nghiệp A. Tại sao có thể có tâm tư về tới đây? Đứng tại màn trên đài nam nhân nhận ra ngu tỉnh đã từng học sinh thân phận. Nơi này chính là ta trường cũ A, vì cái gì không thể trở về đến xem. Thuận tiện nhìn xem ta thân yêu âm nhạc lao sư ngài A. Không nghĩ tới lao sư ngài còn nhớ rõ trong mắt ngươi không đáng một đồng hèn mọn học sinh, thật sự là vinh hạnh. Bởi vì ngươi ở trong mắt lao sư tương đối đặc biệt. Nam nhân mỉm cười. Ngài trong mắt ta cũng tương đối đặc biệt, Lý Tuyên ấp. Đăng bởi. Chương 264, Thống khổ chuyện cũ. 19 khu thực nghiệm trung học thứ tư hàng tuần buổi chiều, trường học nhằm vào học sinh bận rộn học tập hội an bài một đường khổ nhàn kết hợp cùng tăng lên tác phẩm nghệ thuật vị đặc thù chương trình học, âm nhạc khóa. Chương trình học đem đơn độc an bài tại đặc thù âm nhạc phòng học bên trong tiến hành. Hôm nay ngồi trong phòng học dư xảo trang dung ăn mặc thể, mái tóc đen dài hạ che chắn trên gương mặt có lưu lấy mấy xóa đỏ ửng. Thỉnh thoảng sẽ đem con mắt liếc nhìn Ngu Tỉnh, tựa hồ giữa hai người tại tối hôm qua phát sinh qua cái gì sự tình. Kế tiếp là âm nhạc hóa, đừng có quá nhiều không an phận biểu động tình làm. Ngu Tỉnh độc thân bước nhanh đi hướng âm nhạc phòng học, khi đi ngang qua Dư Xảo bên người lúc cố ý căn dặn một câu. Thứ 4 hàng tuần âm nhạc khóa nếu như vận khí không tệ, gặp gỡ âm nhạc lão sư tâm tình tương đối tốt, là sẽ không tận lực đi khó xử học sinh, thật sự có thể tại cái này lớp trình bên trong buông lòng tinh thần. Dựa theo Ngu Tỉnh kinh nghiệm xem ra, chỉ cần an phận thủ thường không lộ thanh sắc, dù là gặp phải âm nhạc lão sư không mấy vui vẻ tình huống, cũng sẽ không bị đối phương tuyển chọn. Trong lớp tất cả mọi người tụ tập tại âm nhạc trong phòng học. Tất cả trong phòng học, bình thường nhất, hoặc là nói tiếp cận nhân loại giáo sư thuộc về vị này âm nhạc khóa nam giáo sư. Nếu như bỏ qua một bên hết thảy thành kiến đến đối đãi, vị này âm nhạc khóa nam giáo sư dáng dấp còn có chút tuấn mỹ, có nam nhân khí độ cùng ưu nhã. Giờ này khắc này, âm nhạc lao sư lấy linh hoạt 10 ngón tay ngay tại khẻ nhất thủ sáng tác tại phần dưới lì tờ gì ạ thở dài, từ hàng dê điệu trưởng đến A điệu trưởng, E điệu trưởng, sau cùng trở lại hàng dê điệu trưởng, tinh tế tỉ mỉ miêu tả ra một loại bồi hồi tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa kỳ diệu cảm giác. À, viết lên nhân tính hoàn mỹ tác phẩm, có hay không học sinh nguyện ý đến cùng lao sư chung đồng thể nghiệm cái này nhất thủ thở dài ý cảnh. Tại âm nhạc lao sư câu nói này hỏi ra lúc, chung quanh tất cả học sinh toàn bộ mặt không biểu tình mà có chút cúi đầu xuống. Dù sao sở hữu học sinh tại trong trường học đã sống qua dài như vậy thời gian, cơ bản tất cả mọi người minh bạch một chút quy tắc ngầm. Không ai nguyện ý không? Hoàn toàn chính xác thở dài cái này thủ khúc đối với các ngươi đến thuyết nan độ quá cao một chút, tuy nhiên nhân sinh dù sao vẫn cần đột phá mới có thể thực hiện cuối cùng giá trị. Đã như vậy, lão sư ta tự mình đến chọn lựa một danh học sinh đi, bởi vì cái này thủ khúc cường điệu tại trên tâm cảnh cảm thụ cùng trải nghiệm, mà lão sư Cầm Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được mọi người trước mắt tại trên tâm cảnh biến hóa. Âm nhạc lão sư ngón tay ba động ở giữa, một loại nào đó vô hình sợi tơ phảng phất xuyên qua mỗi một vị học sinh trái tim, cảm thụ được mọi người nội tâm ba động. Thống khổ, tuyệt vọng, căm hận. Làm sao đều là một chút trầm thấp tâm tình. Chờ một chút, ái tình. Người tên gì tên? Theo âm nhạc lão sư trong tay vô hình sợi tơ kéo động, trong lớp một vị nào đó vận khí hỏng bét nữ sinh được một cô vô hình lực lượng lôi kéo mà dơ lên khuôn mặt. Nữ sinh chính là hôm nay cách ăn mặc cũng không tệ lắm Dư Xảo, tuy nhiên chịu đựng tra tấn có vẻ hơi gầy gò, nhưng mỹ lệ ngũ quan vô pháp che giấu. Lão sư, ta gọi Dư Xảo. Nhất định phải sử dụng kính ngữ, cùng mặc cho Hà lão sư đối thoại nếu như thoáng trêu đến đối phương không vui, sẽ gặp so tuyệt vọng càng thêm kinh khủng tra tấn. Một mạc tên hạ lại có một viên kiên cường nội tâm, không nghĩ tới lao sư sẽ cảm nhận được ngươi nội tâm có quan hệ với ái tình ba động. Đến, cùng lao sư cùng nhau cảm thụ thở dài cái này thủ đại sư khúc mắt đi. Âm nhạc lao sư tuyển định học sinh vô pháp cự tuyệt, Dư Xảo diện mục căng cứng, chậm rãi đi hướng Dương Cầm. Ngồi. Lao sư trực tiếp đem Dư Xảo ôm ở mình trên hai chân ngồi xuống, thân thể cùng Dư Xảo dán vào cùng một chỗ, cùng nhau khẽ thở dài. Trình diễn quá trình bên trong Dư Xảo hai mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Ngu Tỉnh, sau lưng âm nhạc lão sư tựa hồ chú ý tới điểm này, lập tức lộ ra một loại cực độ biến thái biểu lộ. Ngay từ đầu vì nhân sư biểu mặt nạ lấy xuống, tràn đầy sắc muốn ánh mắt nhìn về phía Dư Xảo tuyết trắng da thịt, tại trình diễn quá trình trung tướng Dư Xảo đồng phục thời, cũng đem nội y chậm rãi giải khai. Dạng này sự tình đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, lớp bên trên không ít nữ sinh đều tao ngộ qua âm nhạc lão sư xâm phạm, nhưng Dư Xảo lại là lần thứ nhất. Thậm chí có đôi khi không chỉ nữ sinh, không ít hình dạng thanh tú nam sinh đồng dạng sẽ được âm nhạc lao sư cho coi trọng. Được lột sạch quần áo Dư Xảo ngồi tại âm nhạc lao sư giữa hai chân, theo làn điệu lên xuống nhịp đập. Ngồi ở một bên Ngu Tỉnh trơ mắt nhìn xem trước mặt đây hết thảy, mình hai con mí mắt được một loại nào đó vô hình chi vật cho hạn chế lại, mình tính cả nhắm mắt năng lực đều không có. 45 phút chương trình học thời gian bên trong, Ngu Tỉnh không có nháy qua một lần con mắt, tuyến lệ đã khô cạn, nhãn cầu hoàn toàn mạo xương huyết phát viêm. Các ngươi rời đi thời điểm nhớ kỹ giúp ta quan môn, giáo viên ái tình, cỡ nào mỹ diệu cảm giác. Sau khi tan học, âm nhạc lao sư cố ý lưu lại Ngu Tỉnh cùng bị tao đạp Dư Xảo một chỗ tại âm nhạc trong phòng học. Bởi vì trường kỳ nhận tra tấn mà gầy trơ xương như củi Dư Xảo, trắng non thân thể bại lộ bên ngoài, nằm thẳng tại Dương Cầm bên trên hơi co quắp. Ha! Ha! Nhìn về phía trên trần nhà ánh mắt tan rã, nước mắt dọc theo khỏe mắt không khô dưới, miệng hé miệng hợp lại phát ra ở giữa gián đoạn đoạn khàn giọng tiếng cười. Phảng phất đang cười nhạo cùng với chính mình. Ngu Tỉnh thể nội sát ý hiện lên đại sảnh. Bao quát năm thứ hai đại học chân chân học tỷ cùng đội trưởng Dương Vũ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Dương Vũ xem như trải qua xa trường nhân vật, đối với nhiều loại sát ý đều cảm thụ qua, nhưng ngu tỉnh thể nội loại này để cho người ta dùng mình đặc biệt sát ý vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Dư Tiểu Tiểu đối với ngu tỉnh có không tên cảm giác thân thiết. Gọi thẳng lão sư tên tựa hồ không tốt lắm đâu. Lại nói hai cái tấn thăng danh ngạch cầm tại trong tay của ta, ngươi dạng này không tôn trọng lão sư, thế nhưng là lấy không được diễn viên tấn thăng danh ngạch nha. Tại lão sư đã từng đối ngươi đến tiếp sau quan sát xem ra, ngu tỉnh ngươi hẳn là rất muốn đi khu dạy học a. Có một vị lão sư ngươi hẳn là càng thêm căm hận. Đứng tại màn trên đài âm nhạc, lão sư lộ ra nhàn nhạt ý cười. Học đệ, lấy ngươi thực lực không đủ uy hiếp được đối phương, an tâm chớ vội. Chân chân học tỷ đem một bức đại thảo nguyên vẽ vật thực họa tác đưa cho ngu tỉnh, đống nhiên thời gian từ họa tác bên trong phiêu tán ra cỏ xanh tĩnh mịch năng lượng để ngu tỉnh táo bạo nội tâm bình tĩnh trở lại. Trên thực tế, tính cả đại học năm thứ hai chân chân đối với màn trên đài âm nhạc lão sư đều có chút e ngại, đối phương cũng không phải là quỷ vật, mà là một vị ngự quỷ người. Chân chân đã đem cực kỳ phức tạp hoạt động khu trên giấy vẽ hiện ra, giấy vẽ bên trên cũng không chỉ là tràng cảnh miêu tả. Chân chân học tỷ thể nội quỷ vật hỗ trợ hội họa ra phong bế tại toàn bộ hoạt động khu chung quanh linh thể vật chất. Chỉ tuy nhiên tại nếm thử hội họa màn trên đài nam giáo sư lúc, vừa hình thành một cá nhân hình hình dáng liền sẽ tự hành tiêu tán. Cùng lúc đó, dục vọng cực độ mãnh liệt âm nhạc lão sư đưa ánh mắt về phía mang theo hắc khung kính mắt, dáng người có lồi có lõm, để nam nhân dục thôi không thể chân chân học tỷ. Quân tử bộ dáng lão sư miệng trong miệng, một đầu phẩm vị qua vô số chân tu đầu lưỡi dọc theo bờ môi liếm láp suốt một vòng. Đang bởi Chương 265, tìm kiếm thi thể. Bởi vì dị độ dạp chiếu phim cùng bản trường học dung hợp, từ một vị đại nhân an bài chỉ huy thiết lập không ít thú vị sự tình. Hiện tại mọi người cần tiến về hoạt động khu bên trong thế giới bên trong đi hoàn thành một hạng đặc thù chỉ định nhiệm vụ, chỉ có nhất có ưu tú hai người có thể được đến chứng nhận, thuận lợi trở thành diễn viên quần chúng diễn viên. Âm nhạc lao sư tại màn trên đài giảng thuật đặc thù chiêu mộ quy tắc, cùng lúc đó tại màn đài tăng lên một đài màu đen dương cầm. Theo 10 ngón nhảy nhót, ưu mỹ đích thép cầm thanh âm vờn quanh tại hoạt động khu bên trong, nặng nghề phím đàn phát ra để cho người ta trốn thung lũng nột ngạt cảm giác, đồng dạng một khúc phật dư lì tờ gì ạ thở dài, cảm giác so đã từng lộ ra càng thêm thâm trầm, âm nhạc lao sư cả cá nhân đều trầm tĩnh trong đó. Ngu tỉnh. Dư Tiểu Tiểu chăm chú lôi kéo ngu tỉnh thủ trưởng, có thể rõ ràng cảm nhận được ngu tỉnh nghe được bài hát này táo bạo tâm tình ba động. Theo cái này thủ thở dài diễn dịch, bốn phía sạch sẽ mặt tường như là giấy mỏng chóc ra. Bên trong bẩn thỉu bên trong thế giới dần dần hiện lộ trong mắt mọi người, tại thép cầm thanh bên trong, đám người được cưỡng ép đưa vào bên trong thế giới, hoạt động khu bên trong hết thảy ba đạo môn phong ấn giải trừ. Cùng lúc đó tại đại sảnh trung ương hiện ra một ngụm tinh xảo hiện đại quan tài. A, cỡ nào mỹ diệu giai điệu. Âm nhạc lao sư đàn tấu hoàn tất lúc, hai mắt nhắm nghiền thật lâu không thể bình tức. Tại hoạt động khu trung ương đỉnh chóp trên màn hình, liên tiếp văn tự hiện hiện. Chủ tuyến nội dung cốt truyện kích hoạt, tìm kiếm thân thể. Chủ tuyến nội dung cốt truyện giới thiệu. Nào đó một vị trường học nghệ thuật đoàn nữ học sinh không chỉ có hình dạng mỹ lệ, dáng người mê người còn có được to rõ mà đặc biệt tiếng nói, được trong trường học âm nhạc lão sư coi trọng mà độc lập bồi dưỡng, bởi vậy miễn đi không ít tra tấn, đại lượng giảm bất thống khổ bình thường chương trình học, trở thành bản trường học ít có nghệ thuật học sinh năng khiếu. Đặc thù duy nhất loại này cá biệt hiện tượng tại trong xã hội đồng dạng sẽ nhận người bài xích. Tại dạng này một chỗ tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ trong trường học, như thế hậu đãi ngộ cùng chung quanh đồng học hình thành chênh lệch rõ ràng. So sánh là nhân loại xã hội trung cực phương diện đáng sợ nội tâm hoạt động, mà ở cái này chỗ trong trường học sinh nội tâm phụ diện hoạt động có thể phóng đại, sở hữu học sinh bắt đầu đối vị này nghệ thuật đặc biệt trưởng nữ sinh sản sinh cựu thị tâm lý. Cho dù trong trường học tồn tại không cho phép lẫn nhau tương tàn giết quy định, lâu dài nội tâm áp bách dưới, trong lớp 5 vị học sinh hùn vốn đem vị này đặc biệt nữ học sinh lừa gạt đến học sinh hoạt động trung tâm. Tại trước mắt diễn tập đại sảnh đem nữ học sinh tàn nhẫn sát hại cũng tách rời, phát tiết rơi nội tâm tất cả ghen ghét cừu hận. Chủ tuyến nội dung cốt truyện yêu cầu, tìm về nữ học sinh thân thể mỗi cái bộ vị, các bộ vị khen thưởng điểm số đối ứng như sau. Cánh tay cùng chân đủ, các 1 phân, túi da, 2 phân, nội tạng thu nạp túi, 2 phân, đầu lâu, 2 phân, linh hồn, 5 phân. Tích phân xếp hạng trước 2 vị học sinh đem trực tiếp tấn thăng làm diễn viên quần chúng diễn viên. Hết thảy 7 cái thân thể bộ vị sao? Phân biệt giấu ở hoạt động khu những tầng lầu khác bên trong, thông qua tìm kiếm thi thể đến mệt mỏi tích phân số. Tuy nhiên tại cái này chàng chủ tuyến nhiệm vụ bên trong Lý Tuyên ấp khẳng định có mình ý đồ. Ngu tỉnh khắc chế nội tâm tức giận chăm chú phân tích trước mắt vấn đề, vị này tên là Lý Tuyên ấp âm nhạc lao sư là ngu tỉnh tất sát mục tiêu một trong. Đồng thời, đạt được diễn viên chính hoặc là vai phụ thân phận tiến vào khu dạy học càng trọng yếu hơn. Lúc này, đứng tại trên bục giảng âm nhạc lão sư bắt đầu tiếp tục giảng thuật lần này chủ tuyến nội dung cốt truyện một chút chi tiết. Các ngươi muốn giúp lão sư tìm về cái này chỗ trường học xây trường đến nay, nhất có âm nhạc thiên phú lại rất được lão sư yêu thích học sinh. Ta vốn là dự định đưa nàng bồi dưỡng thành cùng ta đồng dạng ưu tú âm nhạc lão sư, sau đó kết hôn sinh tử, có được một cái mỹ hảo gia đình. Đáng tiếc tốt như vậy học sinh lọt vào người khác ghen ghét cuối cùng rơi vào như vậy kết quả bi thảm. Các ngươi tổng cộng có nửa giờ thời gian tìm đến về thi thể, nếu như tại thời hạn bên trong các ngươi không có tìm toàn thi thể, sẽ nhận rạp chiếu phim cùng trường học liên hợp trừng phạt, lão sư chuyên môn thiết trí chủ yếu nội dung cốt truyện thất bại trà tấn. Thời gian đếm ngược từ hiện tại bắt đầu, vì lão sư tìm về nữ nhân yêu mến đi. Trung ương bảng bên trên đếm ngược bắt đầu. Tiểu tiểu, ngươi cùng Joseph hai người hành động, tận chính mình có khả năng là được. Ngu tỉnh ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, mình không sẽ cùng dư tiểu tiểu cùng Joseph cùng động, mà là có cùng với chính mình đặc biệt hành động ý nghĩ. Ừm. Dư tiểu tiểu nhu thuận gật đầu, buông ra nắm ngu tỉnh thủ trưởng. Ngu tỉnh quay người bước nhanh đi vào ngay tại đem chọn lý họa quyển chân chân học tỷ bên cạnh, lấy 10 phần lễ phép giọng điệu hỏi đến, chân chân học tỷ, chúng ta lưỡng nhân tổ đội được không? Đại nhị Dương Vũ cùng chân chân tự nhiên là dự định chia ra hành động đạt được duy nhất hai cái tấn thăng diễn viên thân phận cơ hội. Tại sao muốn cùng ta tổ đội? Không đi chiếu cố ngươi tiểu nữ bằng hữu sao? Chân chân 10 phần kinh ngạc ngu tỉnh sẽ tìm tới mình, dù sao luận thực lực đến xem, nếu như ngu tỉnh muốn tìm che chở lời nói, đối tượng hẳn là Dương Vũ đội trưởng. Hai người một tổ đầy đủ, có thời gian hạn chế chủ tuyến nội dung cốt truyện, tàn khuyết tứ chi hẳn không có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Mặt khác, có ta vị này tốt nghiệp sinh đối với trường học hiểu rõ, tăng thêm học tỷ ngươi đặc thù năng lực, tìm tứ chi hẳn là rất đơn giản. Đối với ngu tỉnh đề nghị, chân chân cũng không có phủ nhận. Ngu tỉnh làm tốt nghiệp sinh cái này một điều kiện 10 phần trọng yếu, chí ít đối với trước mắt hoạt động khu đường xá hết sức quen thuộc. Tìm tới tứ chi chúng ta phân chia như thế nào đâu? Chân chân hỏi. Có thể chia đôi phân tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể chia đôi, cứ dựa theo làm ra cống hiến đến phân phối đi. Chân chân, ngươi cùng hắn cùng một chỗ hành động đi. Dương Vũ đội trưởng tán thành ngu tỉnh đề nghị. Đã đội trưởng đều lên tiếng, tốt ta học tỷ ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Hiện tại từ ngươi đến dẫn đường. Hiệp nghị đạt thành, dư tiểu tiểu cùng Joseph từ đại sảnh phía bên phải cửa gỗ rời đi, đại nhị đội trưởng Dương Vũ một mình làm bạn từ diễn tập đại sảnh đi ra. Còn ngu tỉnh thì là dẫn theo chân chân học tỷ từ màn sau đài mặt một chỗ an toàn thông đạo rời đi. Âm nhạc lao sư một thân một mình đứng tại màn trên đài nhìn xem trước đó đi qua dưới đài, giống như vưu vật chân chân, trong thân thể dục vọng khó mà ngăn chặn. Đều là học tập nghệ thuật nhân nạn miễn có chút đồng tính hút nhau cảm ứng, chính là quá mỹ hảo. Có thể sớm gặp gỡ xinh đẹp như vậy nữ nhân, mà không có để còn lại lão sư trước được tay. Ngu tỉnh hai người đẩy ra màn đài hậu phương cửa nhỏ, tại bên trong đối ứng khẩn cấp chạy trốn sử dụng an toàn hành lang. Chỉ ở hai người vừa ra một lúc, cảm giác nhạy cảm chân chân đem ngu tỉnh lập tức vách tường đông tại hành lang chỗ góc cua. Tiểu học đệ, ngươi có bản lãnh gì cũng đều phải ở chỗ này lấy ra nha. Học tỷ am hiểu cũng không phải là chiến đấu, mà là tránh miễn chiến đấu. Cho nên gặp phải đặc biệt nguy cơ tình huống lúc. Học tỷ là không có cách nào bận tâm ngươi an toàn. Lại nói, ngươi muốn dẫn ta đi cái gì địa phương? Tầng cao nhất, âm nhạc phòng học. Đăng bởi. Chương 266, ẩn tàng thực lực. Tại từ âm nhạc lão sư nhất thủ thở dài dẫn vào hoạt động khu bên trong thế giới. Ở chỗ này mang cho ngu tỉnh cảm giác cùng cũ ký túc xá có chỗ khác biệt. Tại cũ túc xá khu vực bên trong, chỉ có tứ chi thay thế thất gian phòng bên trong tồn tại lấy túc quản viên mãnh liệt khí tức. Còn lại con rối học sinh thuộc về ngay cả thấp nhất cấp quỷ vật cũng không sánh nổi tiểu binh tiểu tốt. Mà bây giờ hoạt động khu bên trong, mãnh liệt khí tức không chỉ một đạo. Ngu tỉnh đem thủ trưởng thiếp bám vào bẩn thỉu trên mặt tường, vô pháp đem thực vật rót vào kiến trúc. Quả nhiên ở đâu thế giới bên trong không có cách nào đem thực vật tung ra ngoài, dơ bẩn vật chất đối với tinh khiết thực vật tồn tại nghiêm trọng ăn mòn tác dụng. Đi tại dơ bẩn hành lang quá trình bên trong, chân chân học tỷ tận lực đi sau lưng ngu tỉnh. Gặp phải bất luận cái gì tình huống đặc biệt đều giao cho ngu tỉnh đến giải quyết. A, tại sắp tới gần tầng cao nhất lúc, chật hẹp hành lang trên mặt tường đổ xuất một trương vặn vẹo mặt người. Theo sát lấy, một vị khảm nạm tại dơ bẩn mà dính bức tường bên trong một vị nào đó học sinh dùng hết khí lực khiến cho thân thể từ bên trong tách rời. Học sinh nam thân thể bên trong xen kẽ lấy đại lượng vết dỉ loang lổ đinh thép, mùi hôi da thịt không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra màu vàng nhạt hôi thối mù dịch. Tại kỳ thủ bên trong còn nắm lấy một cây nặng nề ống thép kéo hành tại mặt đất. Thịt, tươi mỹ đích nhục thể, ta tốt đói khát. Thật lâu đều không có người thông qua đầu này thông đạo. Loảng xoảng. Ống thép huy động tại toàn thân đâm đầy đinh thép học sinh nam trong tay, man lực đem một bên ra cố bức tường gõ đến rời ra phá nát. Ngu Tỉnh cùng Chân Chân học tỷ hai người lui lại đến trong thang lầu quá độ mang, học sinh lực lượng kinh người nhưng tựa hồ trên động tác tương đối chậm chạp. Ánh mắt xem kỹ lấy trước mặt học sinh nam, thông qua kỳ thân bên trên đâm vào đinh thép, Ngu Tỉnh lập tức nhớ tới trong trường học một loại thảm không nhân đạo tra tấn, gia đình luyện ngục. Ngu Tỉnh ở cấp 3-3 năm thời gian bên trong cũng không có chịu qua loại này tội ác ngập trời tra tấn, chỉ có phạm phải tội giết người làm được học sinh mới có thể gặp dạng này hình phạt. Cao trung bên trong tra tấn có khác biệt lớn. Có chút tra tấn, như là ác giỏi hoác loạn có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục, mà có chút tra tấn thì là vĩnh viễn lưu tại học sinh trong thân thể. Vĩnh viễn vô pháp loại trừ. Gia đình luyện ngục tức là vĩnh cửu tính trừng phạt. Gia đình luyện ngục chính là lấy tôi vào nước lạnh đinh thép trực tiếp đánh vào học sinh dưới da, tổng cộng 108 mai. Nóng rực đinh sắt đem chung quanh da thịt hòa tan, vết thương chữa trị sau đem đinh sắt cùng nhục thể nối liền thành một thể, căn bản vô pháp loại bỏ. Thân thể mỗi một lần hoạt động, da thịt bên trong đinh sắt đều đem phá động vết thương cùng xương cốt, chí ít cần một năm thời gian đến thích ứng loại này thống khổ, thẳng đến thân thể cảm giác đau thần kinh hoàn toàn đánh mất công năng mới có thể miễn cưỡng bình thường hoạt động. Giết người cùng tự sát đều là tuyệt đối cấm đoán, bởi vậy tại trong trường học gặp gia đình luyện ngục học sinh số lượng rất ít. Vị này học sinh nam đúng vậy chủ tuyến nhiệm vụ nhắc nhở bên trong giết người một trong những học sinh đi, lại dám tại cái này chỗ trong trường học động giết người suy nghĩ. Ngu Tỉnh xem kỹ lấy trước mặt học sinh nam, không có muốn đem thanh ma súng lấy ra ý tứ. Học đệ, bảo hộ học tỷ công tác giao cho ngươi lạc. Học tỷ không am hiểu chiến đấu sự tình ngươi biết, đối phương tựa hồ đạt tới cấp D, ngươi phải thận trọng đối đãi nha. Đứng ở một bên Chân Chân lộ ra mê người mỉm cười, dự định toàn bộ hành trình xem kịch quan chiến. Ừm, giao cho ta đi. Chật hẹp hành lang ở giữa cũng không thích hợp tại Ngu Tỉnh linh hoạt tính tác chiến. Tiếp theo, Ngu Tỉnh nhất định phải tại học tỷ trước mặt biểu hiện ra yếu thế một mặt. Quấn quanh. Trong tay phải rất tiểu bộ phân dây leo quấn quanh hướng trong hành lang kéo lấy dưới ống thép làm được học sinh nam. 3. Sức lực lớn huy động ống thép, trực tiếp đem đánh tới dây leo toàn bộ nghiền nát. Chỉ bất quá, được nghiền nát thực vật bã vụn rơi vào học sinh nam trên thân thể, lập tức phân liệt sinh trưởng đem kỳ chủ muốn mấu chốt điểm cho chói buộc chặt. Học tỷ có cái gì tốt binh khí, ta hạ phẩm quỷ binh tại khu rừng chân bên trong hư mất. Ngươi thật đúng là sẽ chọn thời gian, cái này đồ vật có giá trị không nhỏ, sử dụng hết nhớ kỹ đưa ta. Chân Chân học tỷ đem học phần trong thẻ một đường nhẹ nhàng linh hoạt chuôi kiếm đưa cho Ngu Tỉnh, thông qua đụng vào trên chuôi kiếm chốt mở, một đường kích quang kiếm nhận lập tức thành hình, hiện đại khoa kỹ binh khí. Cùng quỷ binh so sánh, sắc bén trình độ không kém, đồng thời nhẹ nhàng vô cùng, tổng trọng lượng tuy nhiên 1.5 kg. Nhẹ nhàng quá, không quá thuận tay. Ngu Tỉnh tạm thời đem lạ giờ đao nhận quan bế, nếm thử huy động chuôi kiếm đến thích hướng loại này nhẹ nhàng cảm giác. Loại này siêu cắt bòn sợi chế tác thành khinh binh khí bản đúng vậy thiết kế cho giống như là Chân Chân học tỷ dạng này không phải luyện thể giả sử dụng. Học đệ, đối phương tựa hồ tránh thoát ngươi thực vật trói buộc, cẩn thận a. Học sinh nam được Ngu Tỉnh thực vật trói buộc chỗ chọc giận, kéo lây lây cắm đầy đinh thép thân thể, tại hành lang ở giữa chậm chạp chạy, huy động ống thép hướng Ngu Tỉnh đứng vị trí dùng lực vung đánh. Oeng. Mặt đất được cạy mở một đường hố sâu, chỉ tuy nhiên Ngu Tỉnh lại sớm đã vọt lên tránh thoát. Tại hành động chậm chạp học sinh nam còn không có rút về ống thép trước, lạc tại bản thân thể triệt thoái phía sau, kiếm trong tay chuôi dính sát ở phía sau nào trước vị trí. Cảnh. Ngu Tỉnh nhấn trên chuôi kiếm chốt mở. Kiếm lạ giờ hình thành trực tiếp đem học sinh nam đầu lâu cho xuyên qua, nắm lấy chuôi kiếm Ngu Tỉnh thuận thế chạm xuống. Giang giác. Theo từng đạo đinh thép đứt gây âm thanh, bẩn thỉu thân thể một phân thành hai. Cùng lúc đó Ngu Tỉnh trong cánh tay phải thực đích thân trải qua thử đem học sinh nam thể nội hạch tâm rút ra. Ngu Tỉnh toàn bộ chém giết đoạt hoạch quá trình nước chảy mây trôi, nhưng lại xem nhẹ một vấn đề. Ừm. Thực vật quấn quanh lấy hoạch tâm lại vô pháp rút ra, tại học sinh nam hoạch tâm chung quanh cắm đầy lấy đinh thép đem hoạch tâm phong bế, thậm chí tính cả hoạch tâm trung ương đều quán xuyên đinh thép, gia đình luyện ngục đem linh hồn người này trạng thái đều cho cải biến. Rút ra hoạch tâm thất bại. Không tốt, huyết nhục hình quỷ vật. Thân thể chặt đứt học sinh nam nhục thể ở giữa cấp tốc khép lại, thân thể chuyển hướng Ngu Tỉnh. 3. Trở tay một quyền đập nện tại Ngu Tỉnh dùng cho phòng ngự hai tay ở giữa, nhưng cự đại lực lượng để Ngu Tỉnh thân thể lâm vào hành lang ở giữa bức tường bên trong. Hoa! Ngu Tỉnh nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, dùng cho đón đỡ hai tay xương cốt tựa hồ gãy mất, sườn trái xương cũng có chút tổn thương. Ta muốn giết chết tất cả mọi người, ta muốn trở thành được lão sư xem trọng ưu tú học sinh. Đi chết đi! Học sinh nam đem trong tay ống thép hướng tựa ở mặt tường cái hố nhỏ bên trong Ngu Tỉnh đón đầu nện xuống. Ống thép một khi rơi vào Ngu Tỉnh đầu lâu bên trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa. Khác lạ hiện tượng phát sinh, tại ống thép đập nát Ngu Tỉnh đầu lâu lúc, tứ tán cũng không phải là máu tươi cùng tùy não. Ngu Tỉnh thân thể như là giấy trắng tứ tán tách rời, học sinh nam có chút ngu rốt đầu còn không minh bạch trước mặt đến cùng là thế nào một chuyện. Vụt. Kiếm ánh sáng đã xuyên qua thân thể hạch tâm vị trí, nội bộ đinh thép tính cả hạch tâm cùng nhau phá nát. Ta không muốn tiếp tục giam cầm ở chỗ này, ta muốn. Học sinh nam một câu còn chưa nói xong lúc, mùi hôi thân thể hóa thành một bãi huyết thủy từ thang lầu ở giữa chảy xuống. Bình lánh loảng xoảng. Tổng cộng 108 rễ đinh thép toàn bộ tản mát rơi tại mặt đất, ngu tỉnh cùng chân chân học tỷ hợp tác trận đầu chiến đấu kết thúc. Đăng bởi. Chương 267, âm nhạc phòng học. Cảm ơn học tỷ trợ giúp, đáng tiếc thân thể đối phương hoạch tâm được đinh thép phong kín, vô pháp thành công bóc ra đành phải đem hoạch tâm phá đi. Ngu tỉnh đem kiếm lạ dở thu hồi cũng còn cho chân chân học tỷ. Một viên cấp D phổ thông hoạch tâm giá trị không có bao nhiêu tiền, ngươi ngược lại là không có tiểu phong nói đến lợi hại như vậy. Chỉ tuy nhiên vừa rồi liên tiếp nước chảy mây trôi công kích còn tính là miễn cưỡng để học tỷ ta nhìn đập vào mắt, chỉ là ngươi dạng này thực lực còn chưa đủ tại trong trường học còn sống sót. Gặp phải chân chính tình huống nguy hiểm cũng không có biện pháp bảo hộ ta, trôi này kiếm lạ giờ lấy trước đi phòng thân đi, lần này hợp tác kết thúc sau lại trả lại cho ta. Tốt ta, cảm ơn học tỷ. Ngu tỉnh mỉm cười đem kiếm lạ giờ thu nhập học phần trong thẻ, mình cũng là hữu mô hữu dạng đi tại hành lang phía trước, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng vì học tỷ che gió che mưa. Thực tế tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngu tỉnh sớm đã hiểu rõ ra học sinh nam nhược điểm, cố ý nhường để cho mình rơi vào hiểm cảnh từ đó làm cho học tỷ xuất thủ, từ đó hiểu rõ đến học tỷ một bộ phận năng lực. Chủ nhân, ta cảm giác được rất mạnh cạnh tranh áp lực. Thẩm Nghi Huyên âm thanh tại lúc này truyền đến, trước đó chiến đấu bên trong, Thẩm Nghi Huyên cũng là nghe theo ngu tỉnh yêu cầu toàn bộ hành trình xem kịch, không có nói cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Làm sao? Ngu tỉnh ý thức truyền âm cùng Thẩm Nghi Huyên câu thông. Nữ nhân này không giống ngươi tiểu nữ bằng hữu đồng dạng đơn thuần, cảm giác lòng dạ rất sâu, rất biết thông đồng nam nhân. Mà lại, ngực của nàng so ta phải lớn không ít, chủ nhân ngươi cũng không nên được câu đi nha. Thẩm Nghi Huyên có chút ghen tuông trả lời. Ta chỉ là cho rằng học tỷ năng lực rất có ý tứ, khả năng cần phải mượn nàng năng lực đến ứng đối yên tĩnh chết trường học hạch tâm chỗ khó. Đoạn này thời gian bên trong ta khả năng hội chủ động cùng học tỷ giao hảo. A Huyên ngươi có cái gì ý kiến sao? Ngu tỉnh cố ý trêu ghẹo hỏi. Hừ, người ta mới không muốn để ý đến ngươi. Tóm lại trừ ra ngươi tiểu nữ bằng hữu, không cho phép lại đụng những nữ nhân khác. Ngu tỉnh hành tẩu tại hành lang ở giữa, tận lực dùng thủ hạ kéo vành nón để che giấu khỏe miệng ý cười, rất ít cảm giác cùng Thẩm Nghi Huyên nói chuyện như vậy thú vị. Lại nói vì cái gì cho phép dư tiểu tiểu A? Ngu tỉnh truy vấn một câu. Bởi vì, ta nhìn ra được chủ nhân ngươi thật rất quan tâm nàng. Tại lữ điếm trong tầng hầm ngầm đem ta giết chết thời điểm, chủ nhân tiềm thức còn khu xử đi bảo vệ ngươi tiểu nữ bằng hữu. Luận đến tới trước tới sau thứ tự, ta xem như về sau, cho nên chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Ha ha, ngươi cái này lo gì? Ngu tỉnh tại cùng Thẩm Nghi Huyên tiềm thức trò chuyện quá trình bên trong. Không khỏi tại khỏe miệng lộ ra ý cười. Một đoạn chỉnh đốn về sau, ánh mắt tập trung ở trước mắt hành lang, sắp đến hoạt động khu tầng cao nhất. Cái gì sự tình cao hứng như vậy? Chân chân học tỷ chú ý tới ngu tỉnh khuôn mặt vi diệu biến hóa. Không có. Tiếp xuống là thuộc về tầng cao nhất khu vực. Âm nhạc phòng học tồn tại ở cuối hành lang, bên trong khẳng định có dấu chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong yêu cầu tìm kiếm nữ học sinh thân thể bộ phận. Đẩy ra cửa trường, hai người tới tầng cao nhất hành lang lối đi nhỏ. Lan can bên ngoài một mảnh bạch mông che đại vụ đem tầm mắt toàn bộ che chắn, nếu không đứng ở chỗ này hoàn toàn có thể vừa xem giáo viên chỉnh thể cảnh tượng. Cùng lúc đó, một đầu tuyết trắng chân trái đặt ngang ở hành lang trung ương, vết cắt chân nhắn, nhưng không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Thứ chi trực tiếp ném ở hành lang bên trên. Ngu tỉnh lợi dụng thực vật đem chân trái cho lôi kéo qua đến, bên trong cũng không có linh hồn, nhưng trực tiếp thu nhập học phần trong thẻ. Cẩn thận từng ly từng tí đi tại qua trên đường đi trải qua phòng học, vào cửa cửa và cửa sổ thủy tinh toàn bộ được lít nha lít nhít dây kém quấn quanh phong bế, bên trong một mảnh hỗn độn. Chỉ có cuối hành lang âm nhạc phòng học sạch sẽ, không có được dơ bẩn vật chất chỗ ô nhiễm. Học đệ, cẩn thận một chút. Đi ở phía sau chân chân học tỷ, toàn bộ hành trình lợi dụng bản vẽ nhanh vẽ lấy chung quanh tràng cảnh để phòng bị tình huống khẩn cấp phát sinh. Nhưng là tại vẽ trước mặt âm nhạc phòng học lúc, bản vẽ bên trên đường cong sẽ tự động làm nhạt biến mất. Vô pháp thông qua nhanh vẽ tiến hành hội họa. Chủ yếu nội dung cốt truyện tô lại làm bên trong, đề cập được tách rời nữ học sinh tại âm nhạc bên trên có chắc tuyệt thiên phú mà được âm nhạc lao sư coi trọng. Tại điểm số khen thưởng bên trong, sau cùng một hạng nữ học sinh linh hồn trọn vẹn giá trị 5 phần, vô cùng có khả năng phiêu đãng tại trường học duy nhất căn này âm nhạc trong phòng học. 3. Đúng lúc này, bạch sắc 5 ngón tay thủ trưởng ấn rơi vào trên cửa sổ. Hi hi. Một trận tiếng cười nhiễu loạn lấy ngu tỉnh thần kinh. Có thể nội Thẩm Nghi Huyên hỗ trợ, lập tức đem một loại nào đó tinh thần nhiễu loạn cho bài trừ. Tính cả một bên chân chân học tỷ cũng là thoáng ngây người một lúc, phải biết nếu là trong chiến đấu, loại này ngắn ngủi ngưng trệ sẽ là chí mạng. Chân chân học tỷ một mặt ngạc nhiên nói, lại có thể nhiễu loạn tinh thần của ta, nội bộ nữ học sinh lại là một con cấp C quỷ vật sao? Thật sự là phiền phức, chúng ta đi tìm Dương Vũ đội trưởng tới, chỉ bằng vào chúng ta rất khó giải quyết. Chỉ sợ trở về không được. Ngu tỉnh nói thầm một câu. Thông hướng tầng cao nhất hành lang bên trong thang lầu, từng đợt dày ra tiếng bước chân chuyển đến. Tư Tư Văn Văn Nam giáo sư xuất hiện tại cửa ra vào, cùng sử dụng hai tay đem cửa thang lầu triệt để quan bế cũng thực hiện một loại nào đó phong ấn. Ta liền biết ngu tỉnh ngươi còn nhớ rõ căn phòng học này, dù sao nơi này chính là ta trà đạp ngươi bạn gái địa phương, hiện tại phải gọi trước bạn gái a. Ha ha, ngươi ý nghĩ không có sai, tâm ta yêu nghiên nghiên linh hồn bồi hồi tại âm nhạc trong phòng học, là ta đưa nàng giam cầm ở chỗ này, để tránh nàng ra ngoài du đãng lúc lại bị ghen ghét nàng thiên phú người khi dễ, thuận tiện dùng âm nhạc lai thăng hoa linh hồn của nàng phẩm chất. Tại trình bày quá trình bên trong âm nhạc lão sư từng bước một tới gần hai người. Không nghĩ tới, hôm nay đi vào ta trường học người bên trong lại có so nghiên nghiên nghệ thuật thiên phú còn cao hơn nữ học sinh, mà lại trắng nón đầy đặn nhục thể càng làm cho ta vô pháp tự kiềm chế. Thật rất cảm tạ ngu tỉnh ngươi đem vị này mỹ nhân đơn độc mang đến âm nhạc phòng học. Nếu để cho nàng cùng vị kia tản ra chính đạo khí tức tu chân giả cùng động, ta còn thực sự không tốt lắm ra tay à. Âm nhạc lao sư đầu lưỡi liếm láp lấy trên dưới bờ môi, không kịp chờ đợi đi vào trước mặt hai người, vươn tay chuẩn bị đụng vào chân chân mỹ lệ gương mặt lúc. Một bức tên là tự sát thiếu nữ họa tác triển lãm tại âm nhạc lao sư Lý Tuyên ấp trước mặt, trong bức họa mặc hồng y nữ hài dùng hoa quả chính đao tướng toàn bộ đầu cắt đi. Đông nhiên thời gian, tại Lý Tuyên ấp cái cổ vị trí, máu tươi cùng vết nứt xuất hiện. Chỉ bất quá khi vết thương cắt chém đến một nửa lúc, họa tác vỡ nát, vết thương tự hành khép lại. Người họa tác bên trong ẩn chứa rất cao tinh thần ý cảnh a, giữa chúng ta có thể hảo hảo trao đổi một chút. Tới đi. Lý Tuyên ấp tuyệt không tức giận. Rồi ra thủ trưởng đụng vào tại chân chân mảnh nhu gương mặt lúc, đứng tại qua trên đường chân chân cùng ngu tỉnh hai người toàn bộ hóa thành từng mảnh giấy trắng phiêu tán biến mất. Thật đúng là xinh xắn nữ sinh, ta thích ngươi phản kháng, dạng này mới có chiếm được thành tựu cùng chinh phục cảm giác. Lý Tuyên ấp lẹ lưới trên dưới liếm động lên, thủ trước tiến vào đến mình lên lớp sử dụng âm nhạc phòng học cùng nghiên nghiên linh hồn tướng hội. Đăng bởi. Chương 268, Bạo Tẩu. Học tỷ, ngươi năng lực. Ngu tỉnh chính cảm giác được kéo vào dị không gian, thủ trưởng đụng vào tại lối đi nhỏ lan căn lúc, xúc cảm biến thành một kiểu tóc vừa vẽ giấy. Vốn là tại trước mặt hai người rất có uy hiếp âm nhạc lao sư cũng một đồng hóa vì trang giấy phiêu tán biến mất. Họa chung thế giới, phối hợp trong cơ thể ta họa cơ mà sáng tác tiểu thế giới. Giờ này khắc này, tại chân chân học tỷ sau lưng nổi lơ lửng một vị tóc dài nữ nhân, ăn mặc xóa tung bạch sắc trường bào, chỉ tuy nhiên hạ thể vắng vẻ mà không tồn tại, nửa người trên phiêu phù ở không trung. Hai con dài nhỏ cánh tay khoác lên chân chân trên bờ vai, trên cánh tay dùng họa bút phát họa lấy mỹ lệ họa tác. Nữ nhân quay đầu lúc, một chương cùng chân chân học tỷ hình dạng tương tự khuôn mặt xuất hiện, chỉ bất quá, vị này họa cơ hai mắt nhắm nghiền, cũng tại trên mí mắt khắc ấn lấy kỳ quái hồng sắc đường cong đường vân, tựa hồ bởi vì một loại nào đó phong ấn lưu trên hai mắt, đến mức vô pháp mở ra quan sát thế giới. Ta vì ngươi hội chế một bức tranh chân dung. Họa cơ từ bạch bào bên trong xuất ra một bức họa quyển đưa cho Ngu Tỉnh. Tranh chân dung ảnh chân dung bên trong, ngu tỉnh cùng ngày thường đồng dạng đầu đội liền mũ áo. Má trái bảng dùng dây nhỏ phát họa ra một bộ ngày bình thường nửa lộ mỉm cười ánh nắng nam sinh bộ dáng, nhưng lại tại miêu tả má phải bảng lúc, sử dụng tương đối thô ráp đoạn thẳng phát họa, bộ mặt bắp thịt kéo căng mà có chút co rút lấy, trong mắt bốn phía vằn vện tiêm máu, đầu lưỡi từ khỏe miệng rôi ra mà liếm láp tại trên mặt, một bộ cực đoan tà ác bộ dáng. Tranh chân dung sinh động trình độ để ngu tỉnh cảm giác đối chiếu tấm gương còn muốn chân thực. Họa tác bày tỏ ngu tỉnh hai loại tính cách. Họa cơ, đừng trêu cợt học đệ, ngươi có biện pháp ứng đối trước mắt tình huống sao? Chân chân học tỷ hỏi. Họa cơ đem bộ mặt chuyển hướng âm nhạc phòng học, bộ mặt trở nên khó coi. Nếu có Dương Vũ đội trưởng ở nơi này, có lẽ còn có chút phần thắng. Cái này nam nhân thực lực rất mạnh, hắn khống chế quỷ vật cùng ta thuộc tính cùng loại nhưng lại càng thêm tàn bạo. Lại thêm âm nhạc phòng học thuộc về đối phương bên cạnh, ta cơ bản không có nắm chắc đem hắn triệt để hòa phong. Nói như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu sao? Chân chân một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, kỳ thực ta còn thực sự muốn hiện tại liền giết chết vị này buồn nôn nam lão sư đâu. Cơ bản không có phần thắng, đào tẩu vì thượng sách. Họa cơ nói nhỏ. Đứng ở một bên ngu tỉnh đưa ra ý kiến, học tỷ, nếu như chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp thoát đi, tốn hao cự đại tinh lực không nói, có thể hay không thuận lợi tụ hợp Dương Vũ học trưởng cũng là một vấn đề. Ngoài ra, nửa giờ thời hạn chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Học đệ, Bên trong tồn tại một con phẩm giai không biết cấp C linh thể quỷ vật, đồng thời còn có vị này càng thêm cường đại ngự quỷ người lao sư. Lấy ngươi thực lực chỉ có thể làm phá hôi, ta cảm thấy bảo mệnh trọng yếu nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Không được. Chân chân. Họa quyền thế giới được đối phương định vị. Họa cơ vốn là bình thản khuôn mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Họa quyền thế giới hoàn cảnh chung quanh thẩm thấu từng sợi bẩn thỉu chất lỏng, hoảng sợ hóa thành trang giấy bắt đầu chậm rãi chốc ra, giấy vẽ lọt vào bên trong thế giới xâm nhập, đợi cho thế giới triệt để sụp đổ lúc, hai người đã ở tại đặc biệt âm nhạc trong phòng học. Trước mắt trong phòng học, một vị hình dạng mỹ lệ nữ học sinh linh hồn đang ngồi ở đàn tấu dương cầm âm nhạc lao sư hai đầu gối bên trên, theo dương cầm búng ra mà trên dưới hoạt động, tràng cảnh khó coi. Lợi dụng họa quyển hình thành tiểu không gian, nếu như không tại cái này chỗ trong trường học, ta còn có thể thật bắt các ngươi không có gì biện pháp. Lý Tuyền ấp đỉnh chỉ dương cầm đàn tấu, ánh mắt nhìn về phía để cho mình hồn khiên mộng nhiều chân chân học tỷ. Ta cái này cá nhân không giống với cái khác quá cứng nhắc lao sư, có thể cho các ngươi trực tiếp thông quan cơ hội. Tìm kiếm trong thi thể nghiên nghiên linh hồn nhưng giá trị dòng dã 5 phần, chỉ cần để cho ta nhấm nháp một chút thân thể của ngươi, cái này linh hồn ta miễn phí đưa tặng cho các ngươi như thế nào. Đến A. Chân chân học tỷ ngược lại là 10 phần khai phóng, ngồi tại cái ghế thượng tướng vỉnh lên trắng non hai chân, dù hoặc bộ răng dưới, thể nội họa cơ chính đang lợi dụng mạnh nhất lớn năng lực vẽ lấy Lý Tuyền ấp toàn thân chân dung. Ngồi tại dương cầm trước mặt Lý Tuyền ấp hai tay một cái về kéo động tác, âm nhạc phòng học không gian như là co vào. Chân chân ngồi vị trí vậy mà biến hóa đến Lý Tuyền ấp trước mặt không đủ một mét vị trí. Buồn nôn thủ trưởng hướng chân chân hai đùi trắng non đụng vào mà đi. Hoa phong. Thể nội họa cơ lấy năng lượng cốt lõi làm mặc thủy đem Lý Tuyền ấp thân thể cưỡng ép cố định đang vẽ trong giấy, năng lực phát động. Trước mắt một màn này cùng từng tại ra ngoài trường, chân chân học tỷ phong ấn nhận ác giỏi hoắc loạn nam sinh tình huống cùng loại, trước mặt Lý Tuyền ấp thân thể hóa thành một trường tờ giấy trắng được đang bị chậm chạp hút vào chân chân trong tay cầm tranh chân dung bên trong. Trong cơ thể ngươi quỷ vật năng lực tương đương hy hữu, chỉ tuy nhiên muốn phong ấn ta Lý Tuyền ấp, còn sớm chút hỏa hầu. Một đường vặn vẹo quỷ diện sau lưng Lý Tuyền ấp ngưng tụ, cầm tại chân chân trong tay họa tác bắt đầu xuất hiện vết rách, từ cạnh góc bắt đầu vỡ vụn. Bạch. Giấy vẽ được xé thành mảnh nhỏ phiêu tán tại không trung, Lý Tuyền ấp thân thể trọng tân khôi phục, hàm chư thủ thuận thế mà rơi vào chân chân trên đùi, dạng này mềm mại xúc cảm kích thích Lý Tuyền ấp thú tính đại phát, thủ trưởng dọc theo đùi bên trong hướng càng thêm tư mật địa bộ vị chạm đến mà đi. Thực hóa. Đột nhiên, xa vào tại trong dục vọng Lý Tuyền ấp cảm giác được một loại không giống khí tức, muốn ngăn cản lúc đã tới đã không kịp. Lý Tuyền ấp, ta nói qua thông gia gặp nhau tự sát ngươi. Chấn nhiếp linh hồn tiếng kêu to vang vọng tại âm nhạc phòng học, tính cả phiêu đãng tại dương cầm bên cạnh nữ học sinh linh hồn đều tại rung động. Một đường thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tới gần, mạn hoa thiên dây leo 100% phụ tải hoàn toàn thực hóa tay trái cánh tay, đã không có ra tổ chức tồn tại. Nội bộ bắp thịt đều triệt để thực hóa. Tay trái cánh tay trọn vẹn dài đến 2 mét. Thực vật dây leo quấn quanh 5 ngón tay thủ trưởng chăm chú chụp tại âm nhạc lao sư Lý Tuyền ấp bộ mặt, khó có thể tin lực lượng đem Lý Tuyền ấp đầu lâu cho ấn về phía dưới mặt đất phương diện. Vâng! Mặt đất lõm hơn 10cm chiều sâu, nếu là phổ thông kiến trúc sớm đã sụp đổ. Tại Lý Tuyền ấp xuyên thấu qua thực vật khe hở trông thấy mình cho rằng không có uy hiếp ngu tỉnh khuôn mặt lúc, tần số cao nhịp đập kiếm lạ giờ trực tiếp xuyên qua mi tâm. Trước lấy xuống ngươi nhãn cầu đi. Ánh mắt của ngươi để cho ta cảm giác buồn nôn. Năm ngón tay đem Lý Tuyền ấp hai viên con mắt, liên đối lấy bên trong dính nhuốm máu dịch thần kinh tổ chức cưỡng ép đào ra. A a. Lý Tuyền ấp phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ở một bên nữ học sinh linh hồn mặt lộ vẻ hung tướng mà chuẩn bị công kích ngu tình lúc, từng trương giấy vẽ xuất hiện đem nữ học sinh thân thể cưỡng ép bao khỏa tại giấy vẽ bên trong, lâm thời hòa phong. Cưỡng ép phong ấn dạng này cấp C linh thể cũng làm cho chân chân có chút không chịu được nổi. Trong lỗ mũi chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Ngu tỉnh hết sức chăm chú tại trước mặt Lý Tuyền ấp trên thân căn bản không có lưu ý một bên nữ học sinh tình huống, kiềm chế quá lâu phẫn nộ đang không ngừng tiết ra ngoài, ngươi rất thích trà đạp người khác đúng không? Không, có ý tứ. Ta đưa ngươi loại cơ hội này cho xóa đi. 3. Ngu tỉnh một cái khác thủ chảo hướng Lý Tuyền ấp hạ thể, lâm vào chỗ sâu, nhổ tận gốc. Đăng bởi. Chương 269, ác quan tài trừng phạt. Âm nhạc lão sư Lý Tuyền ấp khuôn mặt cực độ vặn mèo. Hạ thể lọt vào phá hư đau đớn, chỉ có tịnh thân thái giám thể nghiệm qua loại này thống khổ, thái giám bất quá là nát trứng mà thôi, không giống với âm nhạc lão sư hạ thể nhổ tận gốc. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong phòng học, âm nhạc trong phòng học tất cả cửa sổ toàn bộ phá nát, tính cả màu đen dương cầm đều xuất hiện vết rách mà ngã sập phá nát. Chân chân học tỷ cảm nhận được tiếng kêu âm tần bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, lợi dụng họa quyển năng lực đem mình thính giác phong bế. Nhưng mà làm tiếng kêu thảm thiết tác dụng chủ thể, ngu tỉnh màng nhĩ phá nát, từng đạo máu tươi dọc theo lỗ thai chảy ra. Nhưng ở cực đoan nổi giận tình huống dưới, Ngu Tỉnh đã sớm đem đau đớn không để ý, nghe Lý Tuyền ấp như thế thống khổ kêu thảm cùng mặt mũi dữ tợn, Ngu Tỉnh hoàn toàn là đang hưởng thụ lấy dạng này một cái cùng loại với tra tấn quá trình, thậm chí tại Ngu Tỉnh bộ mặt lộ ra 10 phần khoa trương nụ cười biểu lộ. Thật tuyệt, ta sẽ không trực tiếp giết chết ngươi, ta phải thật tốt tra tấn ngươi, Lý Tuyền ấp. Cảnh cáo. Tinh thần ô nhiễm độ tiếp tục tăng trưởng bên trong, mời khống chế tự thân tâm tình, đình chỉ trước mắt hành vi. Lan hắn, mẹ, tinh thần ô nhiễm độ. Trong giáo phục cảnh cáo âm thanh không ngừng truyền vào Ngu Tỉnh đại não, nhưng lại căn bản ngăn không được Ngu Tỉnh trước mắt phẫn nộ phát tiết hành vi. Tiếp xuống, Ngu Tỉnh dự định đem thực thể đâm vào Lý Tuyền ấp toàn thân, để thực thể xâm nhập Lý Tuyền ấp thân thể mỗi cái tế bào. Mạn hoa thiên dây leo. Ngu Tỉnh năm ngón tay thủ trưởng rơi vào Lý Tuyền ấp bụng vị trí, ngay tại từng cây thực thể lan tràn mà ra lúc, Lý Tuyền ấp tựa hồ từ trong đau đớn thoáng thanh tỉnh, đuổi tại thực vật xâm nhập thân thể trước, khống chế thể nội một chủng thần bí năng lượng. Ông như là không ép bạo phá, một loại cường đại vô hình năng lượng trùng kích tại Ngu Tỉnh trên thân thể. Trùng kích tác dụng tại Ngu Tỉnh trái trước ngực vị trí, thân thể xương sườn bộ phận xương vỡ vụn ra. Cường đại trùng kích lực đem Ngu Tỉnh thân thể cưỡng ép tung bay cũng đụng vào phòng học trên mặt tường, cùng lúc đó từng cái bạch sắc cánh tay duỗi ra mà tạm thời trói buộc chặt Ngu Tỉnh toàn thân. Ngươi, ghê tởm a. Ta bảo bối. Lý Tuyền ấp bắt lấy trên mặt đất một đoàn thịt nát, nửa người dưới của mình đã là máu me đầm địa. Lợi dụng từ hắc thị mua sắm thuốc phun xương tạm thời đem vết thương cầm máu, về phần mệnh căn tử còn có thể không tục tiếp, chỉ có chờ đến tiến về giáo y viện lại làm định đoạt. Nếu như vừa rồi Lý Tuyền ấp sớm sở hữu phòng bị, tuyệt không về phần lại biến thành dạng này. Tại trong hành lang Ngu Tỉnh đối mặt nhận ra đinh luyện ngục học sinh quỷ vật kém một chút bởi vì thất thủ mà bị giết, một màn này được Lý Tuyền ấp để ở trong mắt, nhận định chỉ có chân học tỷ tương đối khó đối phó, Ngu Tỉnh bất quá là một cái pháo hôi mà thôi. Tại âm nhạc trong phòng học, chân học tỷ cực hạn dụ hoặc, Lý Tuyền ấp căn bản không có đem bất luận cái gì một điểm tâm nghĩ để trên người Ngu Tỉnh. Không nghĩ tới Ngu Tỉnh lại là đang giả heo ăn hổ, cuối cùng dẫn đến mình bây giờ rơi vào hai mắt được đào ra, hạ thể phá nát hạ tràng. Giả heo ăn thịt hổ. Tại lâu trên đường cố ý ẩn tàng thực lực, chính là vì để cho ta buông lòng cảnh giác. Thật không hổ là tại ta trường học tốt nghiệp sinh, ta Lý Tuyền ấp thật sự là sơ suất. Đau quá. Mẹ nó, ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, để ngươi sống không bằng chết. Chờ ta đem hạ thể tục đón về, tiếp tục ở trước mặt ngươi trình diễn cho hay. Lý Tuyền ấp chống đỡ lấy thân thể từ mặt đất đứng thẳng đứng dậy, chữa bệnh thuốc phun xương để cảm giác đau đớn chậm rãi tiêu tán. Tại Lý Tuyền ấp đứng thẳng đứng dậy đồng thời, được từng cái quỷ hồn cánh tay trói buộc ở phòng học vách tường Ngu Tỉnh đã là một bộ hắc phát áo choàng bộ dáng, trong thân thể vỡ vụn xương cốt đã từ thực thể kết nối cũng chữa trị. Theo âm thi thân thể toàn diện kích phát, hai đạo cương thi răng nanh bại lộ bên ngoài, lấy man lực cưỡng chế tính chất tránh thoát trói buộc. Giang giác giang giác. Ngu Tỉnh hoạt động cả người xương cốt mấu chốt, mang ý nghĩa chiến đấu sắp bắt đầu. Tại khai chiến trước, hắc phát áo choàng Ngu Tỉnh lần đầu tiên nhìn về phía chân học tỷ, nói chuyện thanh âm bên trong điệp ra lấy thẩm nghi huyên giọng nữ. Học tỷ, làm phiền ngươi tại họa quyển thế giới bên trong phụ trợ ta tiếp tục tiếp xuống tác chiến, ta muốn thân thủ chấm dứt ra hỏa này. Trước đó sự tình xin lỗi ngươi. Cùng ngươi tổ đội căn bản mục đích là bởi vì ta phát hiện Lý Tuyền ấp cái này ham lấy sắc đẹp của ngươi. Nhờ vào đó, ta dẫn ngươi đi vào chỗ này trong động ma dẫn hắn đơn độc hiện thân. Chân, nghe hắn. Chân thể nội họa cơ yêu cầu. Họa cơ. Ngươi tin tưởng một cái đại nhất tiểu tử. Chân hỏi lại. Chí ít hắn vừa rồi cứu được ngươi không phải sao. Cái này tiểu tử thể bên trong tồn tại lấy một con tương đối lợi hại cấp dê quỷ vật. Không biết có phải hay không là ta ảo giác. Cái này tiểu tử hiện tại trạng thái cùng dung quỷ kỳ có mấy phân loại giống như. Đương nhiên không có khả năng đạt tới dung quỷ kỳ giải phóng, chỉ là có tiểu bộ phân tương tự. Họa cơ nói tiếp, vượt qua mới cái này tiểu tử sắc bén tiến công xem ra, tuy nhiên cận thân tác chiến vẫn còn so sánh không lên Dương Vũ, nhưng cũng coi là 10 phần không tệ. Sinh viên năm thứ nhì bên trong đều có rất ít người so ra mà vượn, tuy nhiên lệ khí rất nặng, nhưng chiến đấu lực có thể thừa nhận. Người tốt kỳ khống chế quỷ vật. Chiến đấu lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Để cái này biến thái lao sư đoạn tử tuyệt tôn cũng là không tệ. Liên phụ trợ hắn một lần đi, xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chân học tỷ thân thể hóa thành giấy trắng phiêu tán không thấy, tiến vào giấy vẽ thế giới bên trong. Âm nhạc trong phòng học chỉ còn lại Ngu Tỉnh cùng âm nhạc lao sư hai người. Con mắt thuộc về vô cùng trọng yếu giác quan bộ vị, hai mắt tổn thất để Lý Tuyền ấp chiến đấu lực hạ xuống rất lớn một cái cấp bậc. Chỉ tuy nhiên làm ngự quỷ người mà nói, con mắt cũng không chỉ có một đôi. Tới đi. Nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự, vẹn vẹn tốt nghiệp nửa năm liền dám can đảm trở lại trường học, tại trước mặt lao sư kêu gào, ra đi quỷ quan tài. Đột nhiên tại Lý Tuyên ấp trên lưng xuất hiện một bộ toàn thân từ xiềng xích trói buộc, hai tay hợp tại lồng ngực ở giữa, hai mắt đồng tử hướng vào phía trong đinh nhập đinh sắt, diện mục khô gầy, biểu lộ thống khổ. Đây là ác quan tài trừng phạt sao? Nhìn xem Lý Tuyên ấp phía sau lưng chậm rãi nổi lên cái này quỷ vật, lúc còn sống phảng phất tiếp nhận cực lớn thống khổ. Ngu tỉnh tư duy lập tức liên tưởng đến trong sân trường rất ít xuất hiện một loại tra tấn, so trước đó tại trong hành lang nhìn thấy gia đình luyện ngục còn muốn thống khổ tra tấn thủ đoạn. Chỉ có công kích lão sư đồng thời cho lão sư tạo thành nhất định thương tổn học sinh mới có thể chịu được loại này tra tấn, dưới tình huống bình thường trường học sẽ không áp dụng, bởi vì loại này tra tấn cần tốn hao cự đại vật tư cùng tinh lực, học sinh tử vong khả năng cũng rất cao. Đầu tiên cần một cái so với người bình thường ít một, đem học sinh tay chân mấu chốt toàn bộ bẻ gãy về sau, lấy xích sắt xuyên qua toàn thân mấu chốt, hoàn toàn trói buộc sau nhét vào nhỏ hẹp thiết quan bên trong. 10 ngày đầu tiên đúng hạn cho thiết quan bên trong học sinh đưa đồ ăn, để thân thể chậm rãi tại thiết quan bên trong vặn vẹo cố định hình thái. 10 ngày đi qua sau, đem 7 loại tê liệt đại não độc trùng rót vào thiết quan bên trong cùng học sinh cùng tồn tại, mỗi một loại độc trùng đều đủ để hoàn toàn phá hư đại não thần kinh. Đồng thời đem thiết quan đặt cực hàn trong nước đá tổng cộng 77-49 ngày, vẫn như cũ bảo trì mỗi ngày cho ăn bảo đảm học sinh sống sót. Chịu đựng dạng này tra tấn học sinh đã vô pháp bình thường trở lại trạng thái, ngu tỉnh biết học sinh bên trong toàn bộ không có bất kỳ cái gì tin tức, chẳng biết đi đâu nơi nào. Hiện tại xem ra đáp án công bố, chịu đựng ác quan tài trừng phạt tra tấn học sinh được chế tác thành tiềm lực độ khá cao quỷ vật, mà lại hẳn là cùng thần kinh đại não tương quan năng lực. Đăng bởi. Chương 270, bỏ dở. Xem ra Lý Tuyên ấp ngươi cũng không có gì đặc biệt à, thế mà đem nhận ác quan tài trừng phạt học sinh oán nghiệm linh hồn coi như mình quỷ vật. Vốn cho rằng ngươi làm cái này chỗ trường học lao sư cùng ngự quỷ người, sẽ có được lấy hoàn toàn khác biệt quỷ vật. Ăn cỏ gần hang phế phẩm. Tâm tình dị thường ba động ngu tỉnh thậm chí tại lời nói bên trên trở nên châm ngòi lên đối phương tới. Ta sẽ cho ngươi biết kết quả, tinh thần lực toàn bộ triển khai. Lý Tuyên ấp không giữ lại chút nào dẫn động cùng mình ký kết quỷ vật toàn bộ lực lượng. Trói buộc ở phía sau lưng quỷ quan tài trong thân thể xen kẽ xích sắt không ngừng chấn động, đầu đại não không ngừng nở lớn, thậm chí phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Một cỗ vô hình lực lượng hướng phía ngu tỉnh thân thể oanh kích mà tới. Mạn hoa thiên dây leo. Người được nguy hiểm ngu tỉnh, cánh tay phải hướng về phía trước triển khai, đại lượng thực vật dây leo ngưng tụ thành dày đặc tầng phòng ngự cách trở tại trước mặt. Oanh. Tinh thần lực đập vào mà tới lúc, mạn hoa thiên dây leo tính bền dẻo sức chịu đựng trong nháy mắt đạt tới cực hạn, ngọn toàn bộ bị chấn nát. Tính cả sau quả nhiên ngu tỉnh cũng nhận nhất định không có được toàn bộ triệt tiêu trùng kích lực, cứng rắn thân thể miễn cưỡng kháng trụ. Gia tốc. Dung hợp hình thái, ngu tỉnh lấy thẩm nghi huyên hành động phương thức, tứ chi bò sát tại âm nhạc phòng học bốn phía mặt vách bên trên, thậm chí không ngừng vừa đi vừa về nhảy vọt biến hóa trước mắt vị trí, dùng cái này Lý Tuyên ấp khó mà khóa chặt lại ngu tỉnh vị trí phương hướng. Oeng. Một đường tinh thần trùng kích từ ngu tỉnh bên cạnh sát qua, vẹn vẹn xé mở ngu tỉnh bộ phận quần áo mảnh vỡ. Nhanh chóng như vậy di động phương thức thành công tránh né Lý Tuyên ấp phối hợp phía sau lưng quỷ vật thi triển tinh thần công kích. Tốc độ thật nhanh. Gia hỏa này thật là đại nhất người tốt kỳ tiểu tử sao? Nếu quả như thật là như thế này, đợi cho hạ học kỳ kết thúc mà ngăn lại ngự quỷ kỳ lúc, nếu như thiên phú không giảm, hoàn toàn có được năng lực đi tranh đoạt giáo viên thập kiệt vị trí. Dạng này thiên tài học đệ ta ngay từ đầu vậy mà nhìn không ra, nhãn quan quá kém sao? Thân ở tại họa trung thế giới chân chân chăm chú quan sát đến phát sinh ở âm nhạc trong phòng học chiến đấu, con mắt đều có chút cùng không thượng ngu tỉnh chối nhảy vọt tốc độ di động. Đại nhị trong tiểu đội có thể đạt tới loại tốc độ này người, theo chân chân chỉ có dư tiểu tiểu đại ca. Âm nhạc trong phòng học, bởi vì ngu tỉnh nhanh chóng di động không ngừng trốn tránh công kích. Phòng học không ngừng thừa nhận Lý Tuyên ấp tinh thần công kích, bốn phía mặt tường đã trở nên rách mướp. Không thể không thừa nhận. Lý Tuyên ấp tinh thần công kích 10 phần nguy hiểm mà chí mạng, trước đó bởi vì điểm dừng chân không tốt lắm, nhảy vọt hơi chậm nửa nhịp mà dẫn đến tinh thần lực đánh trúng ngu tỉnh phải bắp chân, tính cả da thịt cùng bên trong xương cốt cùng nhau vỡ nát. May mà mạn hoa thiên dây leo lập tức hình thành một đầu thực vật bắp chân đến thay thế, mà không đến mức để ngu tỉnh hành động bị ngăn trở. Liên tục phóng thích hơn 10 lần tinh thần lực trùng kích Lý Tuyên ấp trên trán mồ hôi nhỏ xuống, công kích tần suất có chỗ giảm xuống, bắt lấy dạng này khe hở ngu tỉnh chuẩn bị lần thứ nhất nếm thử tiến công. Oeng. Lại là một kích tinh thần lực từ ngu tỉnh trái bên cạnh thân sát qua, sau quả nhiên bức tường được quanh ra một đường hình tròn hố sâu. Cơ hội tốt. Ngu tỉnh đem kiếm lạ dở trôi nắm trong tay. Mượn nhờ Lý Tuyên ấp vừa mới phóng thích một lần tinh thần lực mà hòa hoãn thời gian, hai chân bắn ra ép về phía đối phương. Phòng ngự. Tại Lý Tuyên ấp phía sau lưng quỷ quan tài đầu khuynh hướng ngu tỉnh đánh tới phương hướng, nở lớn trong đầu tỏ khắp ra một đạo rưỡi trong suốt vật chất, tại giữa hai người hình thành một đường cứng rắn hình lục giác cách ngăn. Xì xì xì. Cao năng lượng mật độ kiếm lạ giờ đụng vào cách ngăn bên trên vậy mà vô pháp xuyên thấu. Có được nhạy cảm sức quan sát ngu tỉnh rất nhanh phát hiện loại này tinh thần lực hình thành nửa thực thể phòng ngự bình chướng, tựa hồ đối với kiếm lạ giờ năng lượng như vậy kiếm nhận hoàn toàn miễn dịch. Cách trở năng lượng sao? Đang lúc ngu tỉnh muốn móc ra học phần cả lì át chủ bài thanh ma trường thương lúc, trước mặt vốn là làm phòng ngự hơi mở cách ngăn đột nhiên ở trung tâm vị trí ngưng tụ năng lượng. Hoàng bét. Ngu tỉnh muốn nghiêng người tránh né lúc, cự đại tinh thần trùng kích đã đánh tới, chính diện đánh vào mình ở ngược vị trí. Hào hào. Ngu tỉnh thân thể từ bên trong nổ tung, tuy nhiên cũng không phải là máu tươi nội tạng, mà là từng tờ một bạch sắc giấy vẽ tại không trung bốn phía phiêu tán. Ngu tỉnh bản thể lại xuất hiện tại vào cửa miệng vị trí, đối với vừa rồi sinh tử trong nháy mắt lòng còn sợ hãi, nếu không phải mới vừa rồi bị chân chân học tỷ kéo vào giấy vẽ thế giới, mình bây giờ tất nhiên bản thân bị trọng thương. Ngươi là không thể nào đột phá ta tinh thần lực. Chờ ta đưa ngươi thể năng hao hết, sẽ bẻ gãy ngươi tứ chi. Sau đó lại ngươi nhìn ta hảo hảo điều giáo cái này nghịch ngợm nữ nhân. Âm nhạc lão sư Lý Tuyền ấp đã hoàn toàn đánh mất trước đó tỉnh táo. Điều giáo, ngươi đổ đâu? Ngu tỉnh lập tức đảo ngược trào phúng một câu. Ngươi! Nói chuyện đến về điểm này, Lý Tuyền ấp liền phẫn hận vô cùng. Một cái hoàn toàn khác biệt động tác làm ra, hai tay duỗi thẳng tại trước mặt, song thủ trưởng hợp thành một đường hình tam giác nhắm ngay ngu tỉnh chỗ vị trí. Nguy hiểm! Ngu tỉnh đột nhiên cảm giác một loại cực độ nguy hiểm khí tức đánh tới. Tuyệt đối không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mạn hoa thiên dây leo. Kích phát cánh tay bên trong tất cả thực thể đầu tiên bao trùm thân thể của mình, đồng thời tại trước mặt hình thành 2 mét dày thực vật bình chướng. Nhưng ở đây hết thể làm xong lúc, cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ không giảm. Ngay tại Lý Tuyền ấp muốn phát động công kích trước một nháy mắt. Tư lạp tư kéo. Âm nhạc trong phòng học bảo tồn hoàn hảo phòng học truyền thanh đột nhiên vang lên. Lý Tuyền ấp lão sư mời lập tức đình chỉ ngươi công kích hành vi. Trước mắt khúc dạo đầu điện ảnh chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong không có dính đến ngươi xuất thủ một màn này, mời lập tức trở về phòng giáo vụ báo cáo tình huống, nếu không là ngươi thêm vào tại đặc thù điện ảnh quay chụp giai đoạn trái với nội quy trường học nghiêm trọng trách nhiệm. Loa phóng thanh kết thúc lúc, táo bạo không thôi Lý Tuyền ấp răng lợi cắn chặt, hai tay run rẩy cuối cùng nhẫn lại xuống tới, đem song thủ trưởng hình tam giác bên trong cao năng phản ứng cho cưỡng ép kết thúc. Nếu là trái với truyền thanh bên trong yêu cầu, cho dù là làm giáo sư Lý Tuyền ấp cũng đem gặp cùng các học sinh cùng cấp tra tấn, mà lại tại rạp chiếu phim dung hợp kỳ ở giữa, tra tấn đem càng thêm thống khổ. Coi như các ngươi vận khí không tệ, hy vọng không muốn ở sau đó mấy cái khu vực bên trong mất đi tính mạng. Bởi vì ta thông gia gặp nhau tự sát chết ngu tỉnh ngươi, mặt khác, vị này mỹ lệ nữ nhân chắc chắn trở thành ta cả đời đồ chơi. Lý Tuyền ấp nhịn xuống phẫn nộ đem thân thể tới gần bên trong thế giới bẩn thỉu mặt tường, từ 10 con cánh tay đem thân thể kéo vào mặt tường bên trong. Khí tức hoàn toàn biến mất tại âm nhạc trong phòng học. Ghê tởm. Ngu tỉnh lập tức đem dây leo thu hồi thể nội, một cái bước xa đi vào Lý Tuyền ấp biến mất vị trí, ra sức một quyền nện ở trên mặt tường. Đá vụn vẩy ra, ngu tỉnh tóc dài cũng chậm chậm biến ngắn, thân thể trở về trí chính thường trạng thái. Lần này nhân quỷ dung hợp thời gian dài tới 30 giây, thân thể năng lượng hoàn toàn hao phí không còn, ngu tỉnh thân thể chậm rãi cảm giác bất lực mà hướng bên ngã xuống. Chỉ tuy nhiên cũng không có đâm vào băng lãnh bẩn thỉu trên mặt đất, mà là rơi vào ấm áp mà mềm mại trong lồng ngực. Đăng bởi. Chương 271, đêm khuya hẹn hò. Ngu tỉnh, ngươi sẽ ghét bỏ ta đúng không? Ngồi ở phòng học góc tường có chút nước nở dư xảo quay đầu nhìn về phía ngu tỉnh lúc, trên mặt tràn đầy tự rêu biểu lộ. Sẽ không, hảo hảo sống sót đi. Đợi cho học sinh trong phòng học hoàn toàn tán đi. Dư xảo từ có chút nước nở, rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu khóc ra. Cắc cắc cạc. Mấy cái ô nha tại đầu cành bên trên hét to. Ngu tỉnh nhập nhèm hai mắt chậm rãi mở ra. Dư xảo. Ngu tỉnh ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh lúc, thân thể nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Vẫn nhìn chung quanh, mình vừa chính mình nằm tại khu rừng chân cũ túc xá trên giường, thời gian tại dạng sáng 5-3. Joseph trước mắt ngay tại đối diện trên giường đang ngủ say, mà Dư thì là cùng mình ngủ chung ở trên giường lớn. Tại ngu tỉnh tỉnh táo lại thời điểm, Dư cũng chừng lớn cùng với chính mình đen nhánh đôi mắt nhìn về phía mình. Làm sao trở về nơi này? Ngu tỉnh có chút không hiểu hỏi, ký ức còn dừng lại tại hôm qua hoạt động khu bên trong tìm kiếm thi thể chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong. Tại chúng ta tìm đủ thi thể mà thông qua hoạt động khu chủ tuyến nhiệm vụ về sau, trường học truyền thanh thông chi cáo chi hôm nay một ngày diễn viên an bài đến đây là kết thúc, để chúng ta trở về khu rừng chân làm sơ nghỉ ngơi. Mặt khác, chúng ta còn hiện chỉ cần là tại yên tĩnh chết trường học bên trong thông qua khu vực, nhưng tự do tiến về không bị hạn chế. Cũng đúng vậy, trước mắt nhà tắm khu, khu rừng chân hoạt động khu đều có thể tự do tiến về ạ. Mặt khác, hôm nay chủ tuyến nhiệm vụ kết quả cuối cùng như thế nào? Năm thứ 2 đại học 2 người tấn thăng trở thành diễn viên quần chúng diễn viên sao?